Chương 201. Sau đó Tĩnh Vương Phi lại nói về việc thường ngày với phòng phu nhân. Sau khi Tĩnh Vương Phi vào ở biệt viện, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà gần như không bước chân ra khỏi nhà. Nghe phòng phu nhân nói thôn Đông Sơn gần núi giáp biển, phong cảnh rất đẹp, trên đường lúc nào cũng có thể vô tình gặp được những con động vật nhỏ đáng yêu, trong lòng cực kỳ khao khát. Sau khi tiễn mẹ con phòng phu nhân đi, Tĩnh Vương Phi suy nghĩ, lần đi biển này chắc chắn không phải là lần cuối cùng của con trai nhỏ. Bà ấy rất hiểu tính tình của con trai nhỏ, cho dù là bà ấy cũng không thể ngăn cản được quyết định của con. Hài, cũng không biết Dương Nhi giống ai nữa. Phụ vương của nó ôn văn nho nhã, bà ấy thì dịu dàng trầm tĩnh, tính cách của con trai cả và con thứ hai cũng khá ôn hòa. Chỉ có đứa con trai út này, trước lúc 5 tuổi còn được, mềm mại đáng yêu, sau 7-8 tuổi thật giống như bị trứng mặt than vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Đều do phụ vương của thằng bé, mời cho bọn trẻ võ sư gì đó để ông ta dạy các con, một đứa thì muốn bỏ văn theo võ đi biên cương, một đứa thì không sợ trời không sợ đất chạy ra biển một lần ra biển, cũng không phải 5-3 tháng là có thể trở về, thử hỏi người làm mẹ như bà ấy sao có thể không lo lắng nhớ mong đây. Thôn Đông Sơn gần biển, đứng ở trên sườn núi có lẽ sẽ trông về biển cả xa xôi, khi Dương Nhi trở về cảng, bà ấy có thể nhìn thấy đầu tiên có đúng không? Vì vậy, Tĩnh Vương Phi đưa ra một quyết định xây một biệt viện trên núi Tây Sơn. Cho dù núi Tây Sơn kia không có suối nước nóng, không có ruộng tốt, thậm chí không có phong cảnh tươi đẹp, nhưng nó có thể làm bà ấy cảm thấy mình gần con trai nhỏ hơn một chút, như vậy cũng đủ rồi. Quyết định mà Tĩnh Vương Phi đưa ra hoàn toàn không ai có thể thay đổi được, hơn nữa nếu trong phạm vi hợp lý thì cũng không có ai muốn khiến bà ấy thất vọng. Tin tức được truyền tới kinh thành, Tĩnh Vương rất sảng khoái đồng ý, đừng nói chỉ là một cái biệt viện nho nhỏ, cho dù là xây 5-3 cái sơn trang, chỉ cần Vương Phi vui vẻ, ông ấy đường đường là Tĩnh Vương còn tiếc bỏ ra chút bạc này hay sao? Kết quả là, Tĩnh Vương huy động nhân lực đào đi mấy nhà thiết kế lâm viên từ bộ công, lại vui vẻ mời một thợ xây cộng thêm thợ mộc nổi tiếng trong kinh, đưa tất cả đến trấn nhỏ Đường Cổ. Ngay cả ông ấy, cũng nhân dịp nghỉ phép mà xin nghỉ thêm 10 ngày để chạy đến trấn Đường Cổ, đích thân sắp xếp gian đoạn đầu của công trình. Tĩnh Vương Phi đã xác định xây biệt viện ở giữa sườn núi gần thôn Đông Sơn, cách nhà của phòng phu nhân ở thôn Đông Sơn không xa. Đại phu đi theo Tĩnh Vương Phi cũng có nói, nếu thường xuyên leo núi vận động một chút cũng rất có lợi cho sức khỏe của Vương Phi. Tĩnh Vương đương nhiên không thể nào không đồng ý, ông ấy đích thân dẫn theo nhà thiết kế lâm viên và thợ mộc, chọn một mảnh đất phong thủy tốt tọa bắc hướng nam, sau đó tuyển một nhóm công nhân từ các thôn gần đó. Chưa đến mấy ngày đã bắt đầu thi công với khí thế ngất trời. Trên đường trở về trấn Đường Cổ, Tĩnh Vương sợ đoạn đường núi kia quá gập ghềnh làm mệt Vương Phi thân yêu của ông ấy, bèn lại triệu tập một nhóm người chuẩn bị sửa đường. Nhất là đoạn đường núi kia, còn đặc biệt mời vài thợ đá, cho dù đục cũng phải đục ra một con đường lớn bằng phẳng. Ra nhiều tiền chắc chắn sẽ có người dũng cảm nhận việc, phủ Tĩnh Vương không thiếu tiền, cho tiền công cao. Cho dù thời hạn của công trình có chút nhanh, nhưng vẫn thu hút một nhóm người tới nhận. Công trình sửa đường tiến hành rất nhanh, đến lúc dưa hấu nhà tiểu thảo bán xong, một con đường bằng phẳng đã được nối thẳng từ thôn Đông Sơn đến thị trấn rồi. Trước kia xe ngựa phải chạy hơn một canh giờ, bây giờ chạy chưa tới 3 khắc đã đến nơi. Các thôn dân ở xung quanh rối rít khen Tĩnh Vương gia vừa làm một chuyện tốt. Nói tới thôn Đông Sơn, nghe nói Vương gia trên kinh thành muốn xây một viện ở trong thôn, bọn họ vừa cảm thấy vinh hạnh, lại vừa có chút thấp thỏm. Rất sợ quý nhân nhìn chúng mẫu đất nhỏ bé của mình rồi cướp đi. Khi nhìn thấy quý nhân chọn chúng núi Tây Sơn, trái tim đang treo lên của các thôn dân ở thôn Đông Sơn mới dần dần buông lỏng. Bây giờ trưởng thôn của thôn Đông Sơn đi ra ngoài đều ưỡn thẳng sống lưng. Thôn Đông Sơn của bọn họ chắc chắn là vùng đất tốt lành, nếu không sao lại được hoàng thân quốc thích trong kinh nhìn chúng chứ. Trưởng thôn từng qua lại với quản gia của phủ Tĩnh Vương mấy lần, cảm thấy thuộc hạ và nô tài ở phủ Tĩnh Vương không có tật xấu giễu võ dương oai giống như hạ nhân của một vài nhà giàu khác, đều rất thấu tình đạt lý. Trưởng thôn lén đưa cho quản gia không ít thứ tốt, muốn nhờ ông ta nói tốt về thôn Đông Sơn ở trước mặt các chủ tử. Có câu nói, dựa lưng vào cây to dễ hóng mát, nếu sau này có người không có mắt tới thôn Đông Sơn quấy rối, có lẽ người trong biệt viện sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ, có đúng không? Lúc biệt viện của phủ Tĩnh Vương đang xây dựng đến khí thế ngất trời, dưa hấu của Dư gia đã bán chạy trong nhiều tháng cuối cùng bán hết sạch sành xanh. Tối hôm đó, Dư Tiểu Thảo lấy sổ sách ra tính toán một chút, cả nhà đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có công cụ ăn gian là nước linh thạch, sản lượng của mỗi mẫu dưa hấu đạt tới hơn 5.000 cân, tổng cộng 3 mẫu dưa hấu khoảng hơn 17.000 cân. Trừ tiêu thụ ở cửa hàng của nhà mình, còn bán giá xỉ cho Vương Nhị Cẩu và nhà của các cữu cữu. Bán xỉ ra ngoài hơn 5.000 cân, nếu tính 1 cân 300 văn tiền, đó chính là 3.000 lượng, 13.000 cân còn lại thì được bán trong cửa hàng, giá cao hơn một chút. Cứ như vậy, Tiểu Thảo tính sơ qua một chút, tổng cộng thu vào gần 10.000 lượng bạc. Dư Hải dùng sức nuốt nước miếng một cái, thở gấp nặng nề, một tháng này đúng là có bận hơn một chút, nhưng chàng tuyệt đối không ngờ rằng trồng dưa hấu lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Tiểu Thảo lấy ra một sấp một ngân phiếu. Tiền bán được mỗi ngày nàng đều gửi trong ngân hàng tư nhân trên thị trấn. Ngân phiếu nhỏ 100 lượng một tấm, lớn thì 500 lượng, một sấp cực kỳ dày. Người của Dư gia nhìn ngân phiếu, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật. Nửa năm trước, bọn họ vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, ngay cả lương thực thô cũng ăn không đủ no. Bây giờ không ngờ lại trở thành đại phú hào tay cầm vạn lượng bạc. Cho dù là ở thị trấn, gia tài vạn lượng cũng được xem là một con số không nhỏ rồi. Dư Tiểu Thảo thấy cả nhà đều mang vẻ mặt không thể tin được, cười nói. Cha, mẹ, số bạc này hai người định xử lý thế nào? Vẫn để ở ngân hàng tư nhân hay là lấy ra để mua nhà, mua đất? Dư Hải suy nghĩ một chút, nói. Chừa lại một ít, dùng để sau này xây dựng lại nhà cũ. Còn dư lại, hay là mua mấy mẫu ruộng tốt ở những thôn gần đây đi. Chúng ta chỉ có 3 mẫu đất, quá ít. Mua thêm chút đất, năm sau trồng thêm mấy mẫu dưa hấu. Liễu Thị mím môi, cười nói. Nếu như thị trấn có cửa hàng thích hợp, cũng có thể mua thêm mấy cái. Hai cửa hàng kia của Tiểu Thảo có vị trí không tệ, cũng dễ cho bên ngoài thuê. Cửa hàng dưa của chúng ta vừa mới đóng cửa đã có người hỏi muốn thuê rồi. Cả năm chỉ thu tiền thuê cửa hàng, mỗi gian cũng có thể thu vào sấp xỉ 1.000. Nếu như mua cho bọn nhỏ mỗi đứa 2 gian, tương lai cũng không phải lo ăn mặc. Dư Hải chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ừ, vậy thì mua thêm một ít cửa hàng. Ta cảm thấy cũng có thể mua nhà ở thị trấn. Sau này lúc ở lâu trên thị trấn cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, ở đây là nhà tổ của chúng ta, cho dù sau này Tiểu Thạch Đầu đi học có tiền đồ, cũng phải trở về quê cúng dỗ. Dư Hải vẫn có chút cố chấp với nơi sinh dưỡng chàng. Dư Tiểu Thảo cười nói. Vậy sau khi vào thu, chúng ta mở rộng nhà cũ ra trước. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là xới đất lên, vẫn có thể trồng một vụ khoai lang nữa đấy. Dư Hải gật đầu liên tục, nói. Đúng vậy, vui vẻ đến thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi. Bây giờ mới vừa đầu mùa hè, nếu như trồng khoai lang, đợi đến lúc sương rơi cũng sắp xỉ có thể thu hoạch rồi. Thật ra thì trồng dưa hấu cũng không tệ, không bị chậm vụ một chút nào. Ngày hôm sau, Dư Hàng để Tiểu Thảo ở nhà thu mua hải sản giúp cậu, còn cậu thì xuống ruộng đào gốc dưa với cha mẹ, 3 mẫu đất đào suốt 2 ngày mới xong. Tiểu Thảo đảm nhận công việc ươm giống khoai lang. Chủ yếu là nàng muốn tiện ăn gian, dùng nước linh thạch để ươm giống, dù sao bây giờ mà ươm giống cũng đã có chút muộn rồi. Tiểu Thảo khai khẩn ra một mảnh đất ươm giống ở cạnh nhà mình, nhờ Dư Hải dùng nhánh cây trúc làm hàng rào, đề phòng ban đêm bị thú nhỏ trong núi đạp hư. Nàng lấy củ giống khoai lang được chọn lựa kỹ càng ra, xếp củ giống vào trong chỗ đất đã được đào lên, sau đó đắp lên một tầng đất bằng. Sau khi ươm giống phủ đất thì lập tức tưới nước, Tiểu Thảo đã trộn lẫn trong nước một lượng nước linh thạch vừa phải. Cũng may bây giờ đã là đầu mùa hè, nhiệt độ khá thích hợp cho khoai lang nảy mầm, không cần những biện pháp giữ ấm khác. Lúc giúp con gái ươm giống, Dư Hải không ngừng lải nhải đáng lẽ phải sớm nghĩ đến chuyện ươm giống khoai lang, cũng không biết có bị trễ mùa vụ hay không. Cũng may Tiểu Thảo có công cụ ăn gian là tiểu bổ thiên thạch, người ta ươm giống cần hơn một tháng, đến tay nàng cần mười mấy ngày là xong. Trong đó trừ công lao của nước linh thạch, tiểu bổ thiên thạch cũng ra không ít sức. Dưới sự sai bảo của Tiểu Thảo, mỗi ngày nó đều làm phép lên chỗ ươm giống, dùng năng lượng mạnh mẽ đẩy mạnh sinh trưởng của khoai lang. Đến nửa tháng sau, lúc Dư Hải lấy hạt giống khoai lang đi gieo trồng trong ruộng dưới sự thúc giục của con gái, thì kinh ngạc hỏi. Sao mầm khoai lang lại phát triển nhanh như vậy? Mới chỉ 20 ngày thôi mà. Thảo Nhi, cách ươm giống của con thật là tốt, tiết kiệm được không ít thời gian. Dư Tiểu Thảo hàm hàm hồ hồ nói. Có lẽ là do nhiệt độ lượng mưa gần đây đều khá là phù hợp, mưa thuận gió hòa, cho nên ra củ giống này mầm khá nhanh. Trời hình như, sắp mưa rồi, chúng ta nhanh lên một chút, tranh thủ trồng khoai lang xong trước khi mưa rơi. Dư Hải không băn khoăn vấn đề thời gian ươm giống nữa, chàng làm việc nhanh nhẹn nhổ nhóm mầm khoai lang đầu tiên, sau đó chờ đến ruộng đã xới xong rồi vùi xuống đất. Cả nhà cùng làm việc, chưa đến một ngày đã trồng xong mầm khoai rồi. Đêm đó trời mưa, cho nên bỏ luôn cả bước tưới cây. Mầm khoai lang đã được nước linh thạch chăm chút, chẳng những chịu được khô, chịu được nhiệt độ cao mà còn có thể chống lại côn trùng gây hại. Mầm khoai trong ruộng của Dư gia mỗi ngày một vẻ, tình hình sinh trưởng rất tốt. Các hương thân trong thôn đều khen Dư Hải là một người làm ruộng giỏi. Những ngày tiếp theo, cả nhà Tiểu Thảo sống rất thoải mái. Trương Thị kiêng dè trong lòng, không dám tới đây gây chuyện nữa. Còn Lý Thị mặc dù thỉnh thoảng mặt dày tới làm thân với Liễu Thị, nhưng vì có cha nuôi mẹ nuôi của Tiểu Thảo ở đây nên cũng không dám làm gì. Phòng phu nhân về cơ bản đã định cư ở thôn Đông Sơn, rất ít khi trở về nhà trên thị trấn. Hai nhà gần nhau, qua lại ngày càng gần gũi hơn. Lúc Dư gia khá bận rộn, phòng phu nhân còn có thể thay quần áo phiền phức ra để giúp hái rau cải, hoặc là chăm sóc vườn rau các thứ. sống cuộc sống yên tĩnh hơn một tháng, Phòng phu nhân rất yêu thích cuộc sống thoải mái dễ chịu thể này. Mỗi ngày leo núi, đi dạo trên bờ biển, ra bãi biển bắt hải sản với bọn nhỏ, trở về lại biến hải sản tự mình bắt thành món ăn ngon. Cả người của Phòng phu nhân đều vô cùng thả lỏng, vui vẻ hơn, mỗi ngày đều trưng vẻ mặt giả tạo, với người mình thích hay không thích lúc còn ở kinh thành nhiều. Chương 202. Có lẽ là do môi trường, cũng có lẽ là do tâm trạng, hơn nữa con gái mỗi ngày đều nấu canh bồi bổ, đã đến thôn Đông Sơn 3 tháng, trong lúc vô tình, Phòng phu nhân cảm thấy thân thể của mình tốt hơn nhiều, mấy bệnh phụ nữ lặt vặt trước kia, từ khi đến ở lại thôn Đông Sơn đã không bị lại nữa. Làn da của nàng ấy cũng trắng nõn nhẵn nhụi hơn rất nhiều, nhìn trẻ ra tới mấy tuổi. Lần trước, huyện lệnh phu nhân còn nói nàng ấy hoàn toàn không giống đã 34, 35 tuổi, nhìn thấy còn chưa tới 30 nữa đấy chứ. Thôn Đông Sơn thật là một nơi thích hợp để sống. Phòng Tử Trấn vẫn luôn kiên định cho rằng, Tiểu Thảo là ngôi sao may mắn của nhà bọn họ. Từ khi ăn thức ăn mà Tiểu Thảo làm, hắn cảm thấy cho dù là đầu bếp nổi tiếng số một thiên hạ, cũng kém hơn tay nghề của con gái nhà mình. Hơn nữa sau khi vợ hắn tới, con gái Hiếu Thảo luôn sắp xếp dược thiện cho bọn họ. Dược thiện mà con gái nấu, còn có tác dụng hơn cả phương thuốc của những thái y danh y kia. Sau khi được con gái điều dưỡng, cho dù hắn có ngâm trong ao nước mát lạnh, hay tắm bằng nước lạnh đều chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, những cảm giác khác đều không còn nữa. Con gái còn nói, nếu điều trị một khoảng thời gian nữa, bệnh cũ của hắn rất nhanh sẽ khỏi, nói không chừng. Hắc hắc, còn có thể sinh cho con bé một đứa em trai. Khụ khụ, chuyện sinh con có được hay không còn phải dựa vào ý trời. Trong miệng hắn luôn nói mọi chuyện là tùy duyên, nhưng dưới gối không có đứa con nào, luôn cảm thấy cuộc đời không hoàn mỹ. Nhất là nguyên nhân, bởi vì hắn mà liên lụy vợ sau này không có con cái lo ma chay, cũng khiến hắn không thể ngẩng cao đầu trước mặt rất nhiều đồng liêu. Thầy tướng số đã từng nói, tuy hắn cả đời trắc trở, nhưng luôn có quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu như con gái thật sự có thể trị hết bệnh kín của hắn, vậy thì con bé thật sự là đại quý nhân của hắn. Nhưng mà, không phải hắn không tin tưởng con gái, chỉ là con bé đi theo thầy lang học y thuật một thời gian ngắn, nấu dược thiện điều dưỡng thân thể thì còn được. Hắn ra chiến trường chúng phải nội thương không thể sinh con, ngay cả thái y cũng bó tay, con gái hắn tính cả tuổi mụ cũng chỉ mới 10 tuổi, có thể hơn được mấy thái y già râu tóc đều bạc trắng kia sao? Nhưng mà, con gái nói giúp hắn điều trị thân thể, cũng là lòng hiếu thảo của con bé, hắn phải vô điều kiện ủng hộ và phối hợp, tuyệt đối không thể lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tránh làm con gái đau lòng. Kết quả là, mỗi ngày Phòng Tử Trấn và Phòng phu nhân đều vui tươi hớn hở thưởng thức dược thiện Tiểu Thảo, tự tay nấu. Dược thiện mà Tiểu Thảo nấu không có một chút mùi thuốc bắc nào, hương vị còn cực kỳ ngon. Vì vậy hai người này một chút cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Từ sau khi trồng khoai lang xuống ruộng xong, Tiểu Thảo hoàn toàn trở nên rảnh rỗi. Việc trong nhà đều đã được phân công. Dư Hàng vẫn đi theo Tam Đường thúc thu mua hải sản làm bột ngọt và dầu hào cho xưởng của Chu gia. Tiểu Liên vẫn mỗi ngày chạy đi chạy lại bến tàu bán món kho nhà nấu. Liễu Thị ôm đồm cả việc chăm sóc vườn rau và làm việc nhà. Dư Hải hoặc là giúp vợ chăm sóc vườn rau, hoặc là đồng ý lời mời của huynh đệ tốt Lưu Xuyên Trụ, hai người cùng nhau ra biển bắt một vài loài cá quý, cải thiện thức ăn trợ giúp gia đình. Mặc dù bây giờ trong nhà không thiếu chút tiền, mà chàng đánh cá kiếm được, nhưng mà chàng vẫn làm không biết chán nghề cũ của mình. Cứ như vậy, trong nhà chỉ có Dư Tiểu Thảo là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cho nên, sau khi nàng biết cha nuôi vì bệnh cũ mà không thể sinh con, nàng đã đặt tất cả tinh lực vào việc điều dưỡng thân thể cho cha nuôi mẹ nuôi, tranh thủ sang năm sinh cho nàng một đứa em. Tiểu Thạch Đầu cũng đã 6 tuổi rồi, nếu nhà nàng có thêm một bánh bao nhỏ mềm nhũn nữa cũng không tệ. Được rồi, bởi vì một suy nghĩ của con gái, Dư Hải và Liễu Thị cũng bị ép gia nhập đội ngũ uống canh mỗi ngày. Mặc dù Dư Tiểu Thảo không có lòng tin với y thuật của mình, nhưng nàng tràn đầy lòng tin với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Nhớ đến lúc đầu, nếu như không có Tiểu Bổ Thiên Thạch, đừng nói là chân cha không đi nổi, rất có thể ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Bệnh không thể sinh được của cha nuôi cũng không phải bẩm sinh, mà là bệnh cũ để lại từ chiến trường, nếu so với lúc cha nàng bị gấu đen cắn, đơn giản như một bữa ăn sáng. Kết quả là, mỗi ngày nàng đều hứng thú bừng bừng vùi đầu vào công việc nấu dược thiện. Mặc dù có công cụ ăn gian là Tiểu Bổ Thiên Thạch, vì để hiệu quả cao hơn và che giấu tai mắt của người khác, nàng còn đặc biệt chạy lên thị trấn nghiên cứu thảo luận mạch tượng của cha nuôi, với danh y Tôn Đại Phu, nghiên cứu ra một công thức dược thiện có tác dụng nhất với thân thể của hắn. Ấn tượng của Tôn Đại Phu với Dư gia phải nói là sâu đến không thể sâu hơn, nhất là tiểu nha đầu trước mặt này, mang bệnh trong bụng mẹ là khó chữa trị nhất. Đáng lẽ phải bệnh nằm liệt trên giường, thuốc không rời miệng, cho dù có thuốc tốt cũng tuyệt đối không sống qua 10 tuổi. Nhưng mà nhìn thử người ta bây giờ đi, chẳng những mặt mũi hồng hào, chạy nhảy tung tăng, còn học y thuật đến ra hình ra dạng nữa. Lại nói tới cha của tiểu nha đầu. Khi đó nửa người đều sắp bị gấu đen cắn nát, lúc ấy cho dù là cưa bỏ cái chân bị thương kia cũng rất khó giữ được mạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta chẳng những giữ được mạng, chân còn không có tật, mỗi ngày bước đi như bay chạy đi chạy lại giữa thôn Đông Sơn và thị trấn, tinh thần càng khỏi phải nói tới. Còn có mẹ của tiểu nha đầu, ở cữ không dưỡng tốt để lại bệnh căn, cộng với mệt nhọc hàng năm, dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cho cả người bệnh tật. Nghiêm trọng nhất là, theo hắn chẩn đoán, nàng dâu của Dư gia đã có triệu chứng của bệnh lao giai đoạn đầu. Đầu năm nay, bệnh lao cũng không dễ chữa như vậy, chẳng những lây nhiễm, còn sẽ chết người nữa. Nhưng bây giờ nhìn người ta thử đi, điều dưỡng theo toa thuốc của ông ta một thời gian ngắn, không hề còn ốm yếu, bệnh lao cũng trị tận gốc luôn. Hại ông ấy còn cho rằng y thuật của mình không được, chẩn đoán sai nữa. Không phải ông ấy tự khen nhưng y thuật của Tôn Trung Thu ông, cho dù là vào Thái y viện cũng đủ tiêu chuẩn đấy. Bệnh nhân mà ông ấy từng chẩn đoán không hơn 10.000 thì cũng có mấy ngàn, chưa từng chẩn sai bao giờ. Nhưng cố tình đặt trên 3 người của Dư gia, tất cả chẩn đoán đều mất linh hết. Chẳng lẽ Dư gia này có thần tiên phù hộ, hay là có phép cải tử hoàn sinh? Nhưng nghĩ lại Dư gia kia quá lắm chỉ là một dân trài, nếu như thật sự có cách cải tử hoàn sinh, mấy năm này còn không lộ ra tin tức gì hay sao? Vậy chỉ có thể nói, có lẽ là Dư gia được thần may mắn phù hộ, số mạng chưa tuyệt mà thôi. Người xưa khi nói đến quỷ thần vẫn khá là kính sợ. Tuy Tôn Đại Phu là thầy thuốc nhưng cũng không ngoại lệ. Vì thế mà khi Dư Tiểu Thảo xin chỉ bảo, ông ấy đều dồn hết sức mà giúp đỡ. Trong lúc nghiên cứu thảo luận, Tôn Đại Phu nghe những nhận xét độc đáo về phương diện y thuật của Tiểu Thảo, ông ấy không khỏi sáng mắt lên. Kiếp trước, Tiểu Thảo chẳng biết tí kiến thức nào về y học dù là nhỏ nhất, nhưng các phương pháp dưỡng sinh trên mạng nhiều vô số kể, nàng cũng từng nghiên cứu một khoảng thời gian. Rất nhiều phương pháp dưỡng sinh của đời sau đều phải kết hợp mấy ngàn năm mới tạo thành, khó trách ngay cả danh y như Tôn Đại Phu cũng phải khâm phục. Sau khi nghiên cứu thảo luận được một đoạn thời gian, thái độ của Tôn Đại Phu với Tiểu Thảo cũng bất chi bất giác thay đổi. Có những lúc Tiểu Thảo nói tới kế hoạch điều trị, tuổi không lớn, nhưng lại gợi ý rất nhiều cho ông ấy. Vì vậy, mỗi lần Tiểu Thảo đến cửa, cho dù Tôn Đại Phu có bận rộn cũng sẽ đích thân tiếp đãi nàng. Chuyện này khiến cho các đồ tử đồ tôn của ông ấy rất buồn bực. Y thuật và uy tín của sư phụ, sư công, cho dù là quý nhân trong kinh thành tới cũng rất xa cách. Tiểu cô nương này quý giá ở chỗ nào mà lại được sư phụ, sư công tiếp đãi khác biệt như thế chứ? Vì bệnh cũ của cha nuôi, Dư Tiểu Thảo thường xuyên chạy đi chạy lại giữa thôn Đông Sơn và Đồng Nhân Đường, ở thị trấn. Hôm nay, Tiểu Thảo đánh xe lừa nhỏ của nàng, lộc cộc chạy trên con đường bằng phẳng rộng lớn vừa được sửa xong. Tĩnh Vương xây dựng sơn trang ở núi Tây Sơn cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất con đường thông giữa thôn Đông Sơn và thị trấn dễ đi hơn trước kia rất nhiều. Nhất là đoạn đường núi đi ngang qua núi Tây Sơn, lúc xe lừa chạy ngang qua đã không còn cảm giác ruột gan đảo lộn như trước đây nữa. Đoạn đường núi này, một tháng Tiểu Thảo phải đi qua ít nhất 7-8 lần, đã sớm thuộc lòng rồi. Con lừa tên là Tiểu Hôi còn được nàng nuôi đến cực kỳ có linh tính, hoàn toàn không cần người đánh vẫn có thể tự mình mò từ thị trấn về nhà. Dư Tiểu Thảo ngồi xếp bằng ở trên xe lừa, cúi đầu suy nghĩ mạch tượng của cha nuôi mà Tôn Đại Phu đã nói, không nhịn được bật cười. Trải qua 3 tháng mà nàng không ngừng cố gắng, cuối cùng thân thể của cha nuôi đã được điều dưỡng đến long tinh hổ mãnh, khụ khụ. Xin lỗi vì nàng dùng từ hơi sai trái. Nhưng mà thực sự đúng là vậy, Tôn Đại Phu nói bệnh cũ của cha nuôi đã khỏi hẳn rồi, chuyện có đứa trẻ cũng là sớm muộn thôi. 3 tháng này, nàng quan tâm cha nuôi và mẹ nuôi còn hơn cả cha mẹ ruột. Cha nàng còn thường xuyên ghen tuông nói, mấy chuyện mà người làm cha có thể làm lão phòng đều làm cả rồi, cha ruột chính quy như ta ngược lại giống như là để trang trí. Mẹ nuôi quan tâm nàng rất chu đáo, lớn như quần áo, nhỏ như vớ, nàng ấy đều tự tay may, chưa bao giờ thuê người may. Mẹ nuôi chẳng những chú ý đến ăn mặc của nàng, còn dạy cho nàng một ít quy củ lễ nghi của tiểu thư thế gia. Hai người này chỉ hận không thể moi tim ra cho nàng, chuyện nàng có thể làm vì cha nuôi mẹ nuôi, cũng chỉ là điều dưỡng tốt thân thể bọn họ, để bọn họ sinh ra một đứa trẻ huyết mạch tương liên, đền bù tiếc nuối trong lòng bọn họ. Cha nuôi mẹ nuôi ngoài miệng nói đã không ôm hy vọng gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ao ước và chờ mong của bọn họ với đứa con. Từ khi nàng nói có thể trị tận gốc bệnh kín của cha nuôi và mẹ nuôi không hề vì nàng là một đứa bé mà không tin tưởng nàng, thậm chí còn phối hợp rất tích cực, lời nói và hành động, cũng nhiều hơn một phần sức sống và sinh khí so với ngày xưa Dư Tiểu Thảo đang nghĩ, tới nụ cười ngốc nghếch của cha nuôi sau khi nghe nói mình có thể có con. Đột nhiên, Tiểu Hôi hí lên một tiếng nhắc nhở, xe lừa sốc nảy dữ dội, Tiểu Thảo thiếu chút nữa té nhào từ trên xe xuống. Bình thường, Tiểu Hôi kéo xe rất ổn định mà, trước giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện thế này, hôm nay làm sao vậy? Tiểu Thảo ngẩng đầu lên, Đang chuẩn bị kiểm tra nguyên nhân, một loại cảm giác nguy hiểm chợt đánh úp vào lòng. Hai bóng đen chạy ra từ trong rừng núi bên cạnh, tay cầm trường đao sáng loáng trực tiếp bổ về phía nàng. Tay chân của Dư Tiểu Thảo cũng khá nhanh nhẹn, lộn một vòng nhảy xuống từ trên xe lừa, trường đao chém lên trên xe lừa để lại hai vết chém thật sâu. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán Tiểu Thảo, nếu như nàng chậm hơn một chút, trường đao này sẽ không chém lên xe, mà đã trực tiếp chém xuống thân thể nhỏ bé của nàng rồi. Đây rõ ràng là muốn mạng nàng mà. Trái tim Dư Tiểu Thảo đập mạnh, mặt cũng biến sắc. Nàng nhìn quần áo trên người mình một chút, rất giản dị mà. Ở thị trấn nàng cũng không để lộ mình có tiền, giết người cướp của chắc chắn không có khả năng. Chương 203. Nàng dùng sức ép mình phải tỉnh táo lại, nhìn hai tên áo đen che mặt phía trước, lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi là ai? Ta chỉ là con của một ngư dân, không thù không oán với các ngươi, có phải nhận lầm người rồi không? Kẻ áo đen che mặt nhìn nhau một cái, người lùn hơn cười gần một tiếng hỏi. Ngươi là Dư Tiểu Thảo của thôn Đông Sơn đúng không? Lòng Tiểu Thảo trở nên nặng nề, nếu đã nói ra tên của nàng thì chắc chắn không thể nhận lầm người rồi. Nàng đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, lòng hoàn toàn lạnh đi. Nơi này chính là đoạn đường núi vắng vẻ nhất, một bên là vách đá dốc đứng, một bên là khu rừng rậm rạp, đúng là một nơi tốt để giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Hai kẻ che mặt kia một trước một sau ngăn chặn tất cả đường lui của nàng, bụi cây ở rừng rậm bên cạnh còn cao hơn so với nàng, nếu muốn nhanh chóng chui vào né tránh gần như là chuyện không thể nào. Còn vách đá bên kia thì khỏi nói tới, nhảy xuống chắc chắn cả xương cốt cũng không còn. Làm sao đây? Chẳng lẽ hôm nay nàng phải bỏ mạng xuống Hoàng Tuyền hay sao? Dư Tiểu Thảo âm thầm hít một hơi, trầm giọng nói. Không sai, ta đúng là Dư Tiểu Thảo. Nhưng mà, ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không nghĩ ra mình có kẻ thù gì đó. Vì sao hai vị tráng sĩ không nói một lời đã động đao động thương rồi? Giọng nói của người kia cao lanh lảnh, nghe có chút chói tai. Khặc khặc, có người dùng 200 lượng mua mạng của ngươi, về phần là ai tới địa phủ mà hỏi đi. Bánh trôi nhỏ, ngươi đâu rồi? Nếu còn không ra đây, chủ nhân của ngươi sẽ hương tiêu ngọc vẫn đó. Dư Tiểu Thảo ở trong lòng liều mạng gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch. Gia hỏa này, bình thường lúc không cần nó thì nó sôi nổi lắm, thời điểm mấu chốt thì lại không thấy mặt mũi đâu. Giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch chậm rãi xuất hiện trong đầu nàng. Hừ, không được kêu, ta là bánh trôi nhỏ, đặt cái tên gì mà chả có chút oai phong nào. Đổi cái khác đi, bây giờ là lúc xoắn suýt về cái tên hay sao? Có phải ngươi muốn ta chết rồi đổi một chủ nhân khác hay không hả? Dư Tiểu Thảo bị nó chọc giận đến quên mất sợ, dáng vẻ trợn mắt trừng trừng khiến hai tên cướp nhìn nhau một cái, trong lòng cực kỳ buồn bực. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ sợ đến ngốc rồi à? Tiểu Bổ Thiên Thạch chậm rãi nói. Thật ra ta cũng muốn đổi một chủ nhân lợi hại một chút, nhưng mà... Ai? Không gặp được người có từ trường giống nhau, rất khó trói buộc ấy. Bản thân Thạch không thể không bất đắc dĩ chấp nhận một chủ nhân như ngươi, đành chịu thôi. Nếu đã không thể đổi một chủ nhân khác, vậy sao còn không nhanh ra tay giúp ta? Dư Tiểu Thảo bị chọc cho tức chết, cái tên không đứng đắn này, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn lề mề vậy hả? Tiểu Bổ Thiên Thạch nhàn nhã nói. Yên tâm đi, chưa đến lượt ta phải ra tay đâu. Mạng của ngươi lớn như vậy, không chết được đâu. Lúc này, hai tên cướp đã mất hết kiên nhẫn, lại vung đại đao lên xông về phía Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo bị dọa sợ giật mình, thấp người chui vào dưới đáy xe lừa. Hai tên cướp chém vào khoảng không, lúc đang muốn khom người đâm xuống dưới xe, đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa truyền tới, một tiếng quát trong trẻo vang lên. Ban ngày ban mặt còn dám đánh người cướp bóc, cho là triều đại Minh không có vương pháp hay sao? Cứu tinh cuối cùng cũng tới rồi. Dư Tiểu Thảo kích động đến chảy cả nước mắt, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc cho thân thể sụi lơ dưới đáy xe lừa. Hai tên cướp nhìn lại theo tiếng gọi, chỉ thấy một con bạch mã đang phi nhanh đến đây, theo tiếng ngựa hí, một bóng người nhanh nhẹn bay từ lưng ngựa lên cao, đáp xuống xe lửa cách đó không xa. Hai tên cướp này chỉ là côn đồ bình thường trên thị trấn, lúc người nọ tìm bọn họ thấy tiền nổi lòng tham, hơn nữa còn nghe đối phương nói đó, chỉ là một tiểu cô nương trói gà không chặt mà thôi, cho nên mới đồng ý nhận đơn này. Đừng thấy bọn họ thoạt nhìn độc ác, nhưng trong lòng rất căng thẳng. Bình thường bọn họ chỉ khoa tay múa chân ức hiếp mấy người thành thật trên thị trấn, hoặc là tụ tập đánh hội đồng gì đó thôi, mua bán giết người cũng mới làm lần đầu. Lúc này, thấy chuyện bị lộ, người tới còn là người có võ công, đương nhiên không dám hiếu chiến, xách đao lên chạy còn nhanh hơn thỏ. Chu Tuấn Hy từ xa đã nhìn thấy hai tên áo đen che mặt đang giơ đại đao, về phía tiểu cô nương, cho là kẻ ác chặn đường cướp bóc, bèn cưỡi ngựa yêu chạy như bay tới, đang chuẩn bị khai triển quyền cước thấy việc nghĩa ra tay tương trợ. Ai ngờ, hắn vừa đáp xuống đất, chân vẫn còn chưa đứng vững, hai tên kia đã bị dọa chạy rồi. Nhưng mà, nếu hắn đã đụng phải thì sao có thể để hai tên cướp kia chạy thoát được? vừa nhảy lên mấy cái đã đuổi kịp hai tên cướp kia. Cho là sẽ có một trận chiến ác liệt, ai ngờ hai tên này chỉ được cái mã ngoài, đánh hai ba cái đã bó tay chịu trói rồi. Chu Tuấn Hy vẫn chưa thỏa mãn, sao dễ đánh bại vậy chứ? Trên mặt hai tên cướp chảy hai dòng nước mắt giống như sợi mì. Đại ca, có thể đừng ra tay ác vậy không? Lúc Dư Tiểu Thảo chui ra khỏi gầm xe thì nhìn thấy một cảnh thế này. Một tên cướp bị một anh đẹp trai mặc đồ trắng đạp bay, đụng vào trên thân cây to rồi lại bắn trở về, miệng phun máu tươi nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi. Tên còn lại bị vặn tay quỳ rạp mặt áp sát xuống đất, nàng nghe thấy rõ ràng một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, đoán chừng cánh tay kia đã bị phế rồi. Tập trung nhìn lại, anh đẹp trai mặc đồ trắng này còn rất quen mặt, đây không phải là con trai thứ mấy của Tĩnh Vương Phi hay sao? Dù sao cũng con trai của Vương Phi. Không nghĩ tới thân là công tử của phủ Tĩnh Vương lại có võ công cao cường như vậy. Ấy, ngươi không phải là con gái nuôi của phòng tướng quân sao? Ngươi chọc phải ai vậy? Còn dẫn tới họa sát thân. Chu Tuấn Hy thấy rõ dáng vẻ tiểu nha đầu mặt mày xám cho bò ra khỏi xe, ngạc nhiên nhận ra là người quen, không khỏi hỏi. Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ bụi đất trên người, lẩm bẩm trong miệng. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai muốn cái mạng nhỏ của ta. Chu Tuấn Hy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Nhà của ngươi cũng bình thường, nếu như cướp tiền có lẽ sẽ không chọn ngươi. Tiểu cô nương, ngươi suy nghĩ kỹ xem, gần đây có từng đắc tội ai không? Hay là nhà ngươi có từng gây thù với ai đó? Dư Tiểu Thảo dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt, để lại mấy vết xám cho trên đó mà không biết. Nàng nhíu mày, suy nghĩ. Nếu nói có thụ oán, Trương Thị kia có lẽ miễn cưỡng được xem là một người. Nhưng mà, Trương Thị dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ quê mùa, không lớn gan tới mức thuê người giết người. Hơn nữa, dựa vào dáng vẻ keo kiệt của Trương Thị, chắc chắn bà ta sẽ không nỡ bỏ ra tiền thuê kẻ khác giết người. Về phần những người có thù khác ngoài bà ta, nàng thật sự không nhớ nổi. Chu Tuấn Hy thấy tiểu nha đầu tự quẹt mặt mình thành con mèo hoa nhỏ, vẻ mặt đau khổ mất cả nửa ngày cũng nghĩ, không ra kết quả, chỉ có thể từ bỏ nói. Được rồi, ta thấy không bằng đưa hai người này đến nha môn, đánh xuống một trận gậy, chắc chắn chúng sẽ chịu khai ra. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Hai tên cướp vừa nghe nói phải gặp quan liền sợ hãi, cướp của giết người theo luật là phải mất đầu đấy. Tên cướp cao hơn lớn tiếng khóc la. Tiểu nhân đáng chết, nhất thời thấy tiền sáng mắt mà nhận chuyện xui xẻo này. Tiểu nhân xin thề, đây là lần đầu tiên. Sau này tiểu nhân không dám nữa, xin hảo hán đại phát từ bi thả tiểu nhân đi. Tên cướp lùn cũng vội vàng dập đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này tiểu nhân chắc chắn sẽ thay đổi. Xin hảo hán đại phát từ bi, tha cho tiểu nhân lần này. Dư Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng, hung hãn đá tên cướp bị trói thành bánh chưng một cái, lạnh lùng nói. Tha cho các ngươi. Nếu như không phải Chu công tử kịp thời chạy tới, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Nói đi, ai sai khiến các ngươi tới đây? Chu Tuấn Hy có chút tán thưởng nhìn tiểu cô nương trước mắt. Trải qua tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, nếu đổi thành tiểu cô nương khác đã sớm bị dọa khóc đến rối tinh rối mù rồi, sao còn dám đối mặt với bọn cướp mà bình tĩnh tra hỏi chứ? Tên cướp cao khóc lóc nói. Là một tiểu cô nương trông giống nha hoàn tìm tới hai anh em bọn ta, đưa 200 lượng bạc kêu bọn ta mai phục ở đây. Chỉ cần hai anh em bọn ta ném một người một xe là ngươi xuống vách đá, làm ra hiện trường không cẩn thận rơi xuống vực, 200 lượng bạc kia lập tức thuộc về bọn ta. Bà cô nhỏ ơi, xin cô đại phát từ bi, đừng đưa chúng tôi cho quan phủ. Tiểu nhân không dám nữa đâu. Làm ra hiện trường không cẩn thận rơi xuống vực. Vậy các ngươi vác đại đao chém về phía ta, dáng vẻ hận không thể băm ta thành trăm mảnh. Cũng không giống như lời các ngươi nói cho lắm nhỉ. Dư Tiểu Thảo bình tĩnh nhìn tên cướp đầu trâu mặt ngựa ẩn sau khăn che mặt, hỏi. Tên cướp cao vội lắc đầu nói. Đại đao kia là dùng để dọa người thôi, hoàn toàn chưa mài bén. Hai em bọn ta nghĩ, bà cô ngươi quá lắm chỉ là một tiểu cô nương không có bao nhiêu hiểu biết, sau khi dọa ngươi hôn mê sẽ tiện hành động hơn, cho nên Dư Tiểu Thảo cầm một thanh đại đao lên nhìn thử, đúng là chưa mài. Hai tên cướp cầm đao vẫn chưa được mài chặn đường giết người, đúng là ngốc mà. Khó trách Chu công tử chỉ mới xuất hiện, hai tên này đã nhấc chân bỏ chạy rồi. Nói đi, rốt cuộc là ai xúi giục ngươi tới đây, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Sau khi thành thật khai ra, nói không chừng bà cô đây sẽ mềm lòng mà tha cho các ngươi đấy. Dư Tiểu Thảo chỉ muốn biết cuối cùng là ai ác như vậy, còn muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng. Tên cướp cao vẻ mặt sợ hãi, luôn miệng nói. Thật sự chỉ là một đứa nha hoàn tìm đến bọn ta, tiểu nhân cũng không biết nàng ta là ai nữa. Nhưng mà nhìn quần áo mà nha hoàn kia mặc, chắc chắn là nha hoàn của nhà có tiền. Nha hoàn của nhà có tiền. Nhà có tiền nàng quen trên thị trấn quá lắm chỉ có 2-3 nhà mà thôi, bình thường cũng không có qua lại nhiều, càng không có thủ oán, ai sẽ mua người giết nàng chứ? Tên cướp lùn rõ ràng là một người có đầu óc, mắt hắn ta đảo qua đảo lại, hỏi một câu. Có phải chỉ cần nói là ai bỏ tiền thuê bọn ta, các các ngươi sẽ thả bọn ta ra hay không? Mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, hỏi. Ngươi biết? Tên cướp lùn gật đầu nói. Lúc ấy khi nha hoàn kia tìm tới hai em chúng ta chỉ đưa một nửa bạc, nói là một nửa còn lại sau khi xong chuyện sẽ trả tiếp. Lúc đó tiểu nhân suy nghĩ nhiều, sợ xong chuyện sẽ bị quỵt tiền, cho nên lặng lẽ đi theo sau lưng nha hoàn kia, thấy sau khi nàng ta vòng mấy vòng trên thị trần, thì đi vào một căn nhà vào một căn nhà. Nhà ai? Dư Tiểu Thảo căng thẳng trong lòng, liên tục truy hỏi. Trong mắt tên cướp lùn hiện lên một tia gian trá, trả giá nói. Các ngươi thả hai anh em ta ra rồi thì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thả các ngươi. Nếu như ngươi lừa người, hoàn toàn không biết người mua là ai, thả các ngươi rồi ta đi tìm ai đây? Dư Tiểu Thảo cũng không ngốc, đương nhiên không sẽ mắc lừa, nhưng mà nàng vẫn cam đoan nói. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được thủ phạm thật phía sau màn, ta thề sẽ không đưa các ngươi lên quan phủ, cũng sẽ không lấy mạng các ngươi. Tên cướp lùn chỉ là đánh cược một lần thôi, hắn nhìn Chu công tử, sau khi được Chu công tử cam đoan thì mới nói. Nha đầu kia vào một bên cửa, bên trong hình như có người đón nàng ta. Trên cửa nhỏ không có dấu hiệu, tiểu nhân bèn đi vòng qua cửa chính, thấy trên đó viết hai chữ to. Chương 204. Đừng vòng vo, nói nhanh lên. Rốt cuộc vào nhà ai? Tuy Dư Tiểu Thảo dùng giọng điệu hung ác, nhưng dáng người nhỏ bé, mắt to đáng yêu trợn lên, cũng không có tác dụng uy hiếp bao nhiêu. Tên cướp lùn tiếp tục có kẻ mặc cả. Ta nói, ngươi phải cam đoan sẽ thả ta. Nếu không, có đánh chết ta ta cũng không nói. Dư Tiểu Thảo bị chọc giận đến cười lên, hừ lạnh một tiếng nói. Không nói. Được thôi. Chu công tử, phiền ngươi đi lên nha môn huyện với ta một chuyến, loại cướp này cực kỳ độc ác, vẫn nên đưa cho quan xử đi. Dựa vào những thủ đoạn kia của nha môn, ta không tin không khui được cái miệng của ngươi. Đừng. Tuyệt đối đừng. Tên cướp lùn nhìn thấy tiểu cô nương giận đến mặt đỏ dần. Nếu thật sự đưa hắn lên quan huyện, lúc đó cả một con đường sống cũng không còn nữa. Ở trong tay tiểu cô nương và người nhà của nàng có lẽ còn có mấy phần đường sống, vội vàng luôn miệng nói. Ta nói là được mà. Dưới ánh nhìn chăm chú của Dư Tiểu Thảo, tên cướp lùn ngoan ngoãn khai báo. Nhà đầu kia đi vào sân của một tòa nhà tên là Phòng Phủ. Nhìn rất sang trọng, có lẽ là gia đình đại phú đại quý. Lúc đó ta còn hối hận vì không mở miệng đòi nhiều bạc hơn đấy. Phòng Phủ. Ở thị trấn trừ nhà của cha nuôi, có lẽ không còn phòng phủ thứ hai đâu đúng không? Nha hoàn của nhà cha nuôi thuê người giết nàng. Trừ nha đầu Hạ Phù Dung kia, đoán chừng cũng không có ai khác nữa đâu. Dư Tiểu Thảo nhíu chặt mày, trong lòng không thể không suy xét Hạ Phù Dung kia một lần nữa. Hạ Phù Dung vẫn luôn không thích nàng, trong lòng nàng rất rõ ràng. Nhưng mà, trước giờ nàng không đặt cô cháu gái này của mẹ nuôi ở trong lòng, cảm thấy chỉ là một tiểu cô nương tranh giành cưng chiều cho nên ghen tị mà thôi, không nghĩ tới một tiểu cô nương chỉ chừng 10 tuổi lại có thể ác độc như vậy, muốn lấy mạng của nàng. Chu Tuấn Hy kinh ngạc nói. Phòng Phủ. Đó không phải là nhà của phòng tướng quân trên thị trấn sao? Phòng tướng quân không phải cha nuôi của ngươi à? Nghe mẫu phi của ta nói, cha nuôi mẹ nuôi của ngươi thương ngươi đến tận xương tủy, sao có thể cho phép nha hoàn trong phủ của mình thuê người giết ngươi? Người này chắc chắn là lừa gạt. Công tử nói oan cho ta. Tiểu nhân dám thề với trời, tiểu nha hoàn kia thật sự là đi vào phòng phủ. Tên cướp lùn vội kêu oan cho mình. Dư Tiểu Thảo cẩn thận dò hỏi đặc điểm dáng người vẻ mặt của tiểu nha đầu kia, trong lòng càng chắc chắn. Lần này Hạ Phù Dung rời kinh chỉ mang theo một nha hoàn nhị đẳng, được đặt tên là Tử Hương, là người vẫn luôn phục vụ nàng ta từ khi ở Hạ gia, cũng được coi là tâm phúc. Nô tài ở nhà trong trấn Đường Cổ, đa số đều là người già do phủ tướng quân điều tới, nàng ta cũng chỉ có thể dùng được Tử Hương. Có phải nói thật hay không, để cha nuôi của ta kêu người đi điều tra một chút sẽ biết. Nhờ Chu công tử nâng bọn họ lên xe lửa của ta giúp, có lẽ lúc này cha nuôi đã trở lại thôn Đông Sơn rồi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy phải cho Hạ Phù Dung này một bài học. Hạ Phù Dung tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như vậy, chỉ vì mẹ nuôi cha nuôi đối xử tốt với nàng hơn một chút, mà đã thuê người giết nàng. Nếu như tương lai mẹ nuôi mang thai tiểu bảo bảo, nếu nha đầu độc ác này muốn là ra chuyện có hại với mẹ nuôi, đến lúc đó khóc cũng không có nước mắt nữa rồi. Chu công tử không yên tâm, để một tiểu nha đầu 8-9 tuổi ở một mình với hai tên cướp hung ác, bèn quyết định đã làm người tốt thì làm tới cùng, hộ tống tiểu nha đầu trở về thôn Đông Sơn, giao vào tay phòng tướng quân rồi hẳn mới trở về thị trấn. Vì chuyện này làm chậm trễ mà bây giờ sắc trời cũng đã tối. Cũng may cả đường đều được sửa lại bằng phẳng, còn đã đi quen rồi, tốc độ của lừa lông ngắn không chậm lại chút nào. Lúc sắp đến cửa thôn, chợt nghe thấy một tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, sau đó có một thân ảnh cao lớn hô về phía bên này. Là Tiểu Thảo sao? Tiểu Thảo vội trả lời. Cha nuôi, là con. Chỉ chốc lát sau, bóng người cưỡi ngựa cao to của phòng tử trấn xuất hiện rõ ràng giữa trời chiều. Đi tới bên người Tiểu Thảo, sau khi quan sát từ trên xuống dưới kỹ một lần mới yên lòng trách móc. sao lại trở về trễ như vậy? Không biết người nhà sẽ lo lắng sao? Dư Tiểu Thảo trong lòng ủy khuất một trận, còn chưa kịp mở miệng, Chu Tuấn Hy đã vội chắp tay nói. Phòng tướng quân, lệnh ái gặp cướp ở trên đường, đã bị dọa sợ, người đừng trách nàng ấy. Cái gì? Ở đâu ra tên cướp to gan như vậy, ban ngày ban mặt cũng dám đánh cướp con gái của phòng tử trấn ta. Ta thấy là ngại sống quá lâu rồi đúng không? Phòng tử trấn vừa nghe thấy vậy lửa giận lập tức xông lên, giọng nói chấn động như tiếng chuông lớn khiến chim đêm trong núi rừng sợ đến bay tán loạn. Cha nuôi Dư Tiểu Thảo, sống hai đời cũng chưa từng trải qua tình cảnh nguy hiểm như vậy, thấy cha nuôi thật lòng lo lắng cho nàng, hốc mắt e ẩm một trận, trong giọng nói cũng có chút nức nở. Phòng tử trấn vội vàng tung người xuống ngựa, đau lòng ôm con gái vào trong lòng, luôn miệng nói. Con gái đừng sợ, cha nuôi ở đây. Cha nuôi sẽ lột ra tên cướp đáng chết kia chút giận cho con gái của ta. Khóe miệng Chu Tuấn Hy co rút một cái. Nói chuyện máu me như vậy trước mặt một tiểu nha đầu mới 8-9 tuổi, thật sự được sao? Hắn nhìn tiểu nha đầu lúc nãy còn rất mạnh mẽ đang khóc bù lu bù loa, trong ngực phòng tướng quân, trong lòng than thầm một tiếng. Dù sao cũng là tiểu cô nương, cho dù có bình tĩnh kiên cường thế nào khi gặp người thân, cũng sẽ lộ ra một mặt mềm yếu. Thấy tiểu cô nương khóc đến nấc lên, hắn bèn kể lại những chuyện tên cướp kia nói cho phòng tướng quân, sau đó nói. Nếu tên cướp kia không phải đang nói dối, vậy chính là nhà các ngươi có nội gián. Phòng tướng quân vẫn nên điều tra cho kỹ một chút, tránh để lại rắc rối sau này. Phòng tử trấn đang tay chân luống cuống lau nước mắt cho con gái, nghe thấy thế thì dừng động tác trên tay, đứng thẳng người nhìn thẳng Chu Tuấn Hy, trịnh trọng nói. Hôm nay cảm ơn Chu nhị công tử đã cứu giúp, hôm khác Minh Chiết chắc chắn sẽ tự mình đến cửa cảm tạ. Chuyện này, ta chắc chắn sẽ điều tra tới cùng, tuyệt đối không cho phép sâu bọ muốn làm hại con gái ta Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật. Chu Tuấn Hy khách sáo nói mấy câu, vội vàng cáo từ trở về thị trấn. Trở lại thôn Đông Sơn, phòng tử trấn đằng đằng sát khí, mỗi tay xách một tên cướp, hung hăng ném bọn họ xuống đấy, đưa chân dẫm trên đùi một tên cướp, âm thanh gãy xương truyền tới. Tên cướp cao bị đạp gãy xương đùi phát ra tiếng kêu giống như heo bị chọc tiết. Tên cướp lùn mồ hôi đầy mặt, bị vẻ mặt hung ác của phòng tử trấn dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, liên tục dập đầu khiến đầu chảy trụa hết, luôn miệng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Mắt to như chuông đồng của phòng tử trấn đột nhiên chừng một cái, quát lên. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi làm? Muốn động tới con gái của phòng tử trấn ta, phải xem các ngươi có còn mạng hưởng thụ không đã. Tên cướp lùn vội nói, là một tiểu nha đầu của phòng phủ, cầm tiền tìm đến bọn ta, kêu bọn ta ném bà cô nhỏ này xuống vách đá, làm ra tai nạn vô tình rơi xuống vách núi. Nói là sau khi chuyện thành công sẽ đưa thêm một nửa bạc còn lại. Vừa nói vừa nghiêm túc miêu tả dáng vẻ của tiểu nha đầu kia một lần. Phòng phu nhân nghe thấy tiếng động đi ra, ôm Tiểu Thảo vẫn còn sợ hãi vào trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi. Trong lòng nàng ấy vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thiếu chút nữa đã không còn gặp lại được. Phòng phu nhân lại ôm chặt Tiểu Thảo hơn một chút. Linh Lung đứng bên cạnh phòng phu nhân nghe tên cướp miêu tả dáng vẻ của tiểu nha hoàn, kinh ngạc nói. Khóe miệng có một nốt ruồi son lớn cỡ hạt gạo. Đây có phải là Tử Hương, bên người biểu tiểu thư không chân châu đứng bên cạnh kéo nhẹ ống tay áo của nàng ta. Linh Lung nhìn biểu tình trên mặt phu nhân nhà mình, vội vàng thu lại lời nói. Bình thường biểu tiểu thư và tiểu thư Thảo Nhi không hợp nhau, cũng không đến nổi muốn mạng của tiểu thư Thảo Nhi chứ. Sắc mặt phòng phu nhân nặng nề, trong lòng nàng ấy nổi lên một trận sóng gió. Không thể ngờ, bên cạnh nàng ấy lại nuôi một con sói độc ác như vậy. Trước kia lúc dưới gối nàng ấy không có ai, muốn tìm một cháu gái bên nhà mẹ đẻ về bầu bạn, lúc ấy thấy Hạ Phù Dung 7-8 tuổi khôn khéo động lòng người, thì lập tức chọn nàng ta. Bình thường nha đầu kia có một chút suy nghĩ nhỏ nàng ấy cũng biết. Hoàn cảnh của Hạ gia như vậy, nếu như không có chút thủ đoạn thì e rằng có chết thế nào cũng không biết. Nha đầu kia không thích con gái nuôi của nàng ấy cũng biết. Nàng ấy vốn tưởng rằng chỉ là ghen tị giữa các tiểu cô nương thôi, cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Nàng ấy tuyệt đối không nghĩ tới lòng dạ của nha đầu kia lại cay độc như vậy, còn dám muốn mạng của con gái mình nha đầu bên người biểu tỷ. Ta và nàng ta không thù không oán, vì sao tiểu nha đầu kia lại muốn giết ta? Nàng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thuê người giết người chứ? Dư Tiểu Thảo cố ý giả vờ ra vẻ ngây thơ, yếu ớt hỏi. Phòng tử trấn nắm chặt hai tay vang lên âm thanh rắc rắc rắc, hắn nắm lấy quần áo trước người tên cướp lùn nâng hắn ta lên cao giống như xách một con chó chết, quát hỏi. Nhà đầu kia đi tìm các người khi nào, hẹn đến khi nào thì đi lấy bạc còn dư lại. Tên cướp lùn bị xiết cổ áo mặt trợn trắng, đứt quãng nói. Ừ, là chiều hôm qua. Nàng ta bảo hôm nay bà cô nhỏ sẽ lên thị trấn một mình. Trạng vạng tối mới có thể trở về, chính là một thời cơ tốt để ra tay. Ngày hẹn lấy số tiền còn lại là ngày mốt, nàng ta nói chắc chắn phải xong chuyện mới đưa tiền. Khụ khụ, Lúc tên cướp sắp bị giết chết, Phòng Tử Trấn buông tay ra, tên cướp kia nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra tiếng ho dồn dập. Phòng Tử Trấn nhìn về phía Phòng phu nhân, đắn đo trong chốc lát rồi hỏi: "Cháu gái nhà mẹ đẻ của nàng lên thị trấn lúc nào?" Phòng phu nhân nặng nề nhìn hắn, mặt không thay đổi nói: "Sáng sớm ngày hôm qua, nàng nói thân thể của mình không thoải mái, muốn đến thị trấn để chữa bệnh, sau đó dẫn nha đầu Tử Hương đi thị trấn. Ta nói để mình đi chung với nàng, nàng còn khéo léo từ chối Dư Tiểu Thảo, biết trong lòng mẹ nuôi lúc này chắc chắn không dễ chịu, vội vàng nắm chặt tay của nàng ấy, lo lắng nhìn nàng ấy." Phòng phu nhân cúi đầu nhìn về phía đôi mắt đơn thuần như tắm trong bầu trời đêm của con gái, nặn ra một nụ cười với nàng, tỏ vẻ mình không sao cả. Đúng vậy, phòng phu nhân xuất thân từ gia đình như vậy, tuy được lão phu nhân che chở, nhưng cũng không phải là một chút chuyện bẩn thỉu cũng chưa từng tiếp xúc. Đã nhìn quen điệu bộ giết người không thấy máu ở trong nhà, phòng phu nhân rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Con gái nuôi vừa mới trải qua một trận kinh sợ mà còn muốn an ủi nàng ấy, lo lắng cho tâm trạng của nàng ấy. Đứa con gái này đúng là không nhận phí công mà. Không lẽ là biểu tỷ? Biểu tỷ mới bây lớn, sao có thể làm ra chuyện nham hiểm độc ác như vậy được? Cha nuôi mẹ nuôi, chẳng lẽ là nàng bị oan? Dư Tiểu Thảo trợn to hai mắt, cố làm ra vẻ không dám tin. Phong Tử Trấn nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói: "Có phải là nàng hay không, thử một chút sẽ biết. Thảo Nhi, hôm nay con đừng trở về, ta và cha con sẽ diễn một màn kịch đêm đó, toàn bộ thôn Đông Sơn đều chấn động." "Tại sao?" "Con gái nhà Dư Hải đi đến trấn trên, trời đã tối thế này vẫn còn chưa trở lại." Chương 205. Đàn ông già trẻ cả thôn đều rơi đốt tìm dọc theo con đường lên thị trấn, giữa đường tìm thấy xác của chiếc xe lửa treo trên vách đá, còn có một chiếc giày của bé gái. "Ai? Tiếc cho một đứa bé hoạt bát đáng yêu, còn nhỏ tuổi đã mất mạng." Như thế rất nhiều nhà trong thôn đều lặng lẽ dạy dỗ trẻ con nhà mình ở sau lưng. "Sau này lúc đi qua đường núi tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để giống như bé gái của Dư gia, đâm đầu xuống vách núi." Ngày hôm sau, một thi thể nho nhỏ phủ vải trắng đặt ở trong sân của Dư gia, cả Dư gia đều che phủ bầu không khí đau buồn. Tin tức truyền tới nhà lớn Dư gia, Trương thị cau mày lại, thiếu chút nữa bật cười. "Nên vậy, nhà đầu chết tiệt không hiếu thảo cứ thích đối chọi với bà ta, ông trời cũng không nhìn nổi rồi đúng không?" Dư lão đầu thì lảo đảo bước nhanh về phía nhà cũ. Vào sân, nhìn thấy dáng người bị phủ vải trắng trên giường gỗ, lẩm bẩm trong miệng. "Sao lại như vậy, đây là sao? Vì sao đường đã sửa xong rồi mà người còn té xuống hả? Ôi cháu gái của ta, sao mạng lại khổ như vậy chứ?" Dư Hải đứng ở bên cạnh giường gỗ cúi thấp đầu không nhúc nhích, giống như là một pho tượng vậy. Chàng không dám ngẩng đầu, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở. Phía dưới vải trắng rõ ràng là đống cỏ khô chàng vừa đan tối hôm qua. Lão phòng nói phải giả vờ đau khổ nữa, sao mà giả vờ được chứ? Dư Hàng đứng ở một bên, dùng sức vuốt mắt, xoa mắt đến đỏ bừng mới ngẩng đầu lên, gọi Dư lão đầu một tiếng. Ông nội còn Tiểu Liên thì thật sự chảy nước mắt, nghĩ đến trạng vạng ngày hôm qua tin nàng ấy, cứ đập thình thịch luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán, Tiểu Thảo bên kia đã gặp cướp thiếu chút nữa mất mạng. Em gái nhà nàng ấy khôn khéo bao nhiêu, đáng yêu bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu chứ? Cái người đáng ghét kia thế nhưng dám hạ độc thủ với em gái. Nếu tìm được hung thủ, cũng phải cho nàng ta nếm thử mùi vị bị ném xuống vách đá mới được. Tiểu Thạch Đầu gân giọng dùng sức gào to. Nhị tỷ ơi nhị tỷ. Tiểu Thạch Đầu không cho tỷ đi. Nhị tỷ, tỷ mở mắt ra nhìn Tiểu Thạch Đầu đi ấy, nhưng chỉ thấy tiếng mà không thấy nước mắt ở đâu. Về phần Liễu Thị, cả nhà đều sợ nàng ấy không biết diễn trò để lộ ra sơ hở, dẫn đến không thể tìm được hung thủ, cho nên để nàng ấy tránh vào trong phòng, nói với bên ngoài là nàng ấy quá đau lòng nên khóc đến ngất đi. Phòng Tử Trấn và phòng phu nhân cũng canh giữ ở bên cạnh bóng dáng nho nhỏ kia. Một người lòng đầy căm phẫn muốn báo thù cho con gái, một người thì lặng lẽ rơi nước mắt, mấy lần khóc đến ngã xuống bên cạnh giường gỗ. Xuất thân từ nhà giàu, ai mà không có một chút kỹ năng diễn xuất chứ? Phòng phu nhân khóc rất thật làm cho mấy người phụ nữ trong thôn cũng không ngừng rơi nước mắt, liên tục an ủi nàng ấy. Dư lão đầu nhìn tình cảnh đau buồn trước mắt, thở dài nặng nề, ngồi xổm xuống đất ôm đầu cái gì cũng không nói. Đứa cháu gái nhỏ này, mặc dù bình thường ông ấy không quan tâm lắm, nhưng nếu thật sự không còn nữa, trong lòng cũng thấy khó chịu. Vào buổi trưa, người tới giúp cũng đã đi gần hết. Một chiếc xe ngựa quen thuộc dừng lại trước cửa Dư gia, một bóng người nhỏ bé hết sức yếu đuối bước xuống xe ngựa, lảo đảo xông vào Dư gia, đau lòng kêu một tiếng. "Biểu muội, sao muội cứ như vậy mà đi chứ?" Phòng phu nhân ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn cháu gái nhà mình, ánh mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh. "Phù Dung, ngươi trở lại rồi. Thân thể có khá hơn chút nào không? Còn nữa, sao ngươi biết biểu muội của ngươi xảy ra chuyện?" Tiếng nghẹn ngào trong miệng Hạ Phù Dung dừng lại một lát, sau đó rất nhanh đã tự nhiên trở lại, bi thương nói: "Cô mẫu, xin người nén bi thương." con mới vừa vào tới thôn đã nghe có người nói đến chuyện của biểu muội. Biểu muội còn nhỏ tuổi đã gặp đại nạn thế này, thật sự quá đáng thương. Biểu muội, sao muội nỡ để cố mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy chứ? Đúng thật là phái diễn xuất, nước mắt liên tục chảy ra ngoài. Tiểu Thảo trốn bên trong phòng chứa đồ nhìn một loạt diễn xuất của Hạ Phù Dung, cảm thấy cực kỳ khâm phục. Quả nhiên là xuất thân từ trạch đấu cổ đại, không có ai là đèn cạn dầu cả. Bởi vì người chết vị thành niên, lại còn là một bé gái, cho nên không thể vào phần mộ tổ tiên trong thôn, cũng không thể làm tăng lớn, chỉ có thể chọn một nơi ở bãi Tha Ma Sơn Nam, quét sạch cỏ rồi đào hố chôn. Hạ Phù Dung tham dự toàn bộ quá trình, sau khi tận mắt nhìn thấy thi thể đã được chôn cất, sáng sớm ngày hôm sau lập tức tìm một cái cớ vội vã trở về thị trấn. Phong Tử Trấn và người Dư Gia mang theo hai tên cướp, trước sau theo chân Hạ Phù Dung trở về thị trấn. Ở Dư Gia, Phong Tử Trấn sắp xếp cho hai tên cướp trốn trong góc tối, họ đã xác nhận Tử Hương bên người Hạ Phù Dung chính là người giao dịch với bọn họ. Bắt trộm phải bắt tận tay, vì tránh Hạ Phù Dung ngụy biện, Phong Tử Trấn và người Dư Gia cùng nhau chờ, đến lúc Tử Hương đưa ngân lượng còn lại cho bọn cướp, thì bắt gọn cả người và vật chứng. Khi vợ chồng Phong Tử Trấn, Dư Tiểu Thảo và những người còn lại của Dư Gia giữ chặt hai tên cướp, và áp giải Tử Hương xuất hiện trước mặt Hạ Phù Dung, tiểu cô nương chỉ mới 13 tuổi này lại còn muốn ngụy biện. Nàng ta đau thương nhìn Tử Hương, dáng vẻ trách mắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tử Hương, ngươi đúng là hồ đồ mà. Tuy ta với ngươi tình cảm như tỉ muội, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lấy cách này chút giận thay ta. Mặc dù biểu muội và ta không hòa thuận, còn giành đi rất nhiều thứ vốn thuộc về ta, nhưng mà, ta thật sự không muốn lấy mạng của nàng đâu. Phòng phu nhân nặng nề nhìn nàng ta, cười lạnh một tiếng, nói. Phù Dung, ngươi nói Tiểu Thảo giành lấy những thứ thuộc về ngươi ư? Vậy ta hỏi ngươi, cuối cùng nàng ấy giành lấy thứ gì của ngươi? Đồ vật của phòng gia ta từ khi nào đã đổi thành họ Hạ rồi vậy? Lúc này Hạ Phù Dung vẫn có thể bình tĩnh sửa lời nói. Cô mẫu, là cháu gái lỡ lời rồi. Chuyện này là Tử Hương thấy biểu muội giành đi cưng chiều của cô mẫu, cho nên không cam lòng thay cháu, mới làm ra chuyện sai lầm thế này. Xin cô mẫu niệm tình cháu, cho nàng ra đi thoải mái một chút. Tử Hương mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn tiểu thư đang tự biên tự diễn. Tiểu thư rõ ràng định đẩy hết tội lên người nàng ta bị oan mà. Lúc tiểu thư kêu nàng ta làm chuyện này, nàng ta đã từng thử khuyên tiểu thư. Nhưng lúc đó tiểu thư sớm đã bị oán hận và ghen tị trong lòng che mờ mắt, ai nói gì cũng không nghe lọt tai. Cũng không biết tiểu thư tìm ra hai tên xấu xa ở trong trấn bằng cách nào, lấy tiền dành dụm ra kêu nàng ta đi thuê hai tên côn đồ kia ra tay giết người. Sao nàng ta lại trở thành chủ mưu, còn tiểu thư lại thành người vô tội rồi. Đang định tranh cãi, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tiểu thư. Trong lòng Tử Hương hoàn toàn lạnh lẽo, nàng ta là nha hoàn của Hạ gia, ba mẹ và em trai đều nằm trong sự khống chế của Hạ gia. Nếu như nàng ta nói thật, chưa tính nàng ta không tránh khỏi bị xử phạt, còn liên lụy đến người nhà Tử Hương lòng như cho tàn. Hai chân mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, nàng ta há miệng run rẩy nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ là không nỡ thấy tiểu thư bị uất ức, mới gây ra tai họa tày trời này. Nô tỳ đáng chết uất ức. Ở phòng gia ta ăn uống đàng hoàng, quần áo trang sức mỗi quý đều giống như người nhà quan. Người làm cô mẫu như ta, uất ức ngươi lúc nào hả? Phòng phu nhân giống như không nghe thấy Tử Hương nhận tội, yên lặng nhìn Hạ Phù Dung, trong lòng lạnh như băng. Làm chuyện sai lầm, sau khi bị vạch trần còn có thể bình tĩnh đổ tội cho người khác, để cho một nha hoàn thân như tỷ muội phải chịu oan ức, mà không hề áy náy chút nào. Nàng ấy rõ ràng là đã nuôi một con sói mắt trắng mà. Những năm nay, nàng ấy đối xử với đứa cháu gái này quá tốt rồi. Mới nuôi lớn dã tâm của tiểu cô nương 13 tuổi này như thế. Hạ Phù Dung vội nói. Tuy cô mẫu và cháu gái không phải mẹ con, nhưng tình như mẹ con. Cháu gái vẫn luôn cảm kích trong lòng phòng phu nhân cắt lời nàng ta, âm thanh nặng nề như nước nói. Điểm này ngươi nói đúng, chúng ta dù sao cũng không phải là mẹ con. Ngươi họ Hạ, không phải họ Phòng. Tất cả mọi chuyện của phòng gia trong tương lai đều không có một chút liên quan với ngươi. Điểm này, ngươi nên nhận rõ bổn phận của mình. Hạ Phù Dung rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, gương mặt nàng ta trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói. Sao cô mẫu lại nói ra những lời này, trước giờ cháu gái đều không dám mơ mộng hão huyền như vậy, nếu đã biết là mơ mộng hão huyền thì được rồi. Tiểu Thảo là con gái nuôi mà ta thừa nhận, nếu sau này phòng gia không có người thừa kế, tất cả mọi thứ của phòng gia đều là của con bé. Còn ngươi, chỉ là một thân thích Hạ gia ở nhờ tại phòng gia, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi lấy cái gì ra so với Tiểu Thảo? Phòng phu nhân rõ ràng rất am hiểu trạch đấu, đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Dù sao Hạ Phù Dung cũng chỉ là một tiểu cô nương chỉ mới mười mấy tuổi, nàng ta cũng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn. Dựa vào cái gì? Cô mẫu, ta bầu bạn với người nhiều năm như vậy,

ngươi đừng khóc. Có chuyện gì, cần ta giúp đỡ không? Thiếu niên mày rậm rối như tơ vò, quan tâm hỏi. Chu San Hô ở bên cạnh cũng nức nở nói. Tiểu muội nhà muội ấy lặn xuống nước với ta, 30 phút rồi còn chưa ngoi lên. Ngươi có thấy một người dáng dấp rất giống muội ấy không? Biểu cảm của thiếu niên da đen trở nên nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu nói. Nơi này khá vắng, ít người tới. Trừ các ngươi, ta không thấy ai khác. Nhưng mà ngươi trước tiên đừng khóc, ta giúp ngươi tìm nhé, có khi còn chưa bơi xa đâu. Tiểu muội ta lần đầu tiên xuống nước, trước đây chưa từng học bơi ta đáng chết, sao lại không ở bên cạnh trông chừng con bé chứ? Hu hu tiểu liên khóc đến khó thở. Lòng thiếu niên da đen khá nặng nề, lần đầu tiên xuống nước nhất định không bơi xa, 30 phút còn chưa ngoi lên, nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhìn tiểu cô nương trước mặt khóc thảm sắp thành lệ nhân như vậy, thiếu niên vẫn an ủi nói. Đừng khóc, ta tìm xung quanh thử xem, có khi sẽ phát hiện ra. Ngươi chờ ở đây nhé, tiểu cô nương khóc sưng cả mắt, nếu cứ như vậy lặn xuống nước, khó nói có xảy ra chuyện không lắm. Hắn để một tiểu cô nương khác trông chừng nàng ấy mới bơi ra xa, không ngừng lặn xuống biển từng lượt một cố gắng tìm kiếm. Lúc dư tiểu thảo, nhớ ra mình đã ở dưới đáy biển ngây ngốc quá lâu đã là nửa tiếng sau. Cá heo nhỏ hình như cảm nhận được ý định của nàng, nâng nàng nổi lên mặt biển, trong miệng phát ra tiếng kêu. A hình như muốn giữ nàng lại. Chương 208. Tiểu thảo phát hiện mình đã cách chỗ cũ khá xa, nàng cười nói với bạn mới của nàng. Tiểu bố, ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Tiểu bố là cái tên nàng đặt cho cá heo nhỏ. Có tiểu bổ thiên thạch chỉ đường. Cá heo nhỏ lại bơi nhanh, lúc cảm xúc của Tiểu Liên sắp sụp đổ đến nơi thì Tiểu Thảo cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Nhìn xem, đó là gì? Không phải là cá mập chứ? Chu San Hô thấy cái bóng đen đang bơi về phía này đầu tiên, có chút kinh hãi thét to. Thiếu niên da đen trang tiểu mạc nhìn theo hướng Chu San Hô chỉ, lắc đầu nói. Không giống cá mập lắm, vây cá mập lộ trên mặt biển là hình tam giác. Bóng đen kia ta thấy giống người hơn. Nhưng mà tốc độ bơi và tư thế của người lại không giống vậy. Kỳ quá. Chu San Hô đột nhiên tưởng tượng phong phú hẳn lên. Ngươi nói có phải mỹ nhân ngư không? Mỹ nhân như trong truyền thuyết tốc độ bơi trong biển không phải rất nhanh sao? Trang Tiểu Mạc giống như nhìn kẻ ngu vậy, nhìn nàng ấy nói. Trong truyền thuyết mỹ nhân như chỉ xuất hiện dưới đêm trăng, cất tiếng hát mê người dụ người khác mắc câu, mê muội lòng người tiểu tiểu muội. Dư Tiểu Liên ngạc nhiên lẫn mừng rỡ kêu lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Bọn họ kinh ngạc nhìn bóng người đang bơi rất nhanh về phía này. Quả nhiên là Dư Tiểu Thảo đã mất tích nửa giờ trước. Khoảng cách khá xa nên không nhìn thấy nàng rốt cuộc ngồi trên lưng thứ gì. Tốc độ bơi của thứ đó đúng là không chậm chút nào. Tiểu Liên. San hô Dư Tiểu Thảo một tay ôm lưng cá heo nhỏ, một tay ra sức vẫy vẫy, giọng nói truyền đến từ xa xa. Chu San hô bơi về phía trước một chút, phấn khích hét lên. A, Tiểu Thảo cưỡi một con cá đến. Tiểu Liên, tiểu muội của muội chắc chắn không phải con. Gái út của Hải Long Vương đâu nhỉ? Nếu không thì sao cá lại nghe lời muội ấy? Trang Tiểu Mạc nhìn cô bé cưỡi cá heo ở xa rẽ sóng bơi đến, không tránh khỏi sợ ngây người. Trời ạ, tiểu cô nương này tuyệt đối không phải người phàm, nếu không sao lại thuần phục được cá heo tự do tự tại chứ? Trong mắt Dư Tiểu Liên trào ra nước mắt vui mừng, nàng ấy cố gắng bơi đến chỗ em gái. Tốc độ của cá heo nhỏ rất nhanh đã tới trước mặt ba người. Cá heo nhỏ có chút sợ hãi dừng ở trước mặt ba người cách đó không xa, trong miệng phát ra tiếng kêu nha nha. Dư Tiểu Thảo vỗ nhẹ cái đầu trơn bóng của nó, trấn an nói. Đừng sợ, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu bố, cảm ơn ngươi. Nàng xuống khỏi lưng cá heo, vừa mới bơi đến chỗ Tiểu Liên đã bị nàng ấy hung hăng gõ đầu một cái. Ai cho phép muội bơi xa như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, muội bảo tỷ nên ăn nói với cha mẹ và cha mẹ nuôi của muội thế nào? Tỷ thấy dẫn muội ra biển là quyết định sai lầm nhất của tỷ. Dư Tiểu Thảo thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Liên, vẻ mặt tức giận, vội cẩn thận an ủi. Tiểu Liên, tỷ đừng giận, sau này muội không dám nữa. Vì vừa nãy gặp tiểu bố, chơi cùng nó một lúc nên quên cả thời gian, sau này muội không dám nữa. Tỷ tha thứ cho muội lần này đi mà. Chu San Hô vừa liếc nhìn cá heo nhỏ đang vui vẻ bơi qua bơi lại cách nàng, không xa, trong mắt lóe lên ánh sáng, hâm mộ nói. Tiểu Thảo, tiểu bố là tên con cá heo nhỏ kia, đúng là đáng yêu thật đó. Muội cũng lợi hại thật, có thể thuần phục cá heo nhỏ. Muội mau dạy ta với, rốt cuộc làm thế nào? Dư Tiểu Thảo không để ý nàng ấy, tiếp tục khen dỗ cho Tiểu Liên vui vẻ cuối cùng cũng thành công chọc cười nàng ấy. Tiểu Thảo thầm lau mồ hôi vốn không có trên trán. Tiểu Liên bình thường không phải không tức giận, chỉ là trước nay chưa giận nàng mà thôi. Chu San Hô, còn ở bên cạnh quấn lấy nàng đòi nàng chia sẻ kinh nghiệm thuần phục cá heo. Dư Tiểu Thảo mở to hai mắt, mặt đầy hồn nhiên nhìn nàng ấy, mê mang nói. Cái gì? Còn muốn thuần phục? Là tiểu bố tự tìm đến chơi với ta mà. Tiểu bố là con cá heo rất thích gần người, rất ngoan rất nghe lời. Trang Tiểu Mạc và Chu San Hô đều lộ vẻ mặt ngươi gặt người. Tuy cá heo tính tình hiền lành, lá gan cũng không lớn. Mỗi lần gặp được thuyền bè ra biển đều chỉ đứng nhìn từ xa. Đương nhiên, đời trước cũng có người kể chuyện cá heo cứu người, nhưng chưa nghe nói có người chính mắt gặp được. Không tin thì thử xem. Tiểu bố, qua chào hỏi mọi người đi. Dư Tiểu Thảo ngoắc ngoắc tay, cá heo nhỏ đang dạo chơi ở một bên đã vui vẻ bơi tới chỗ nàng, chạm nhẹ miệng vào cổ tay nàng. Cũng như hiểu được tiếng người mà đứng thẳng thân thể ở trong nước, một cái vây cá vẫy vẫy với Chu San Hô. Oa, tiểu bố đáng yêu thật đó. Ta cũng muốn nuôi một con làm sủng vật. Chu San Hô dè dặt đến gần cá heo nhỏ, thấy nó không bài xích bèn thử vuốt ve lưng nó. Cá heo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào Tiểu Thảo, không nhúc nhích để yên cho người khác vuốt ve. Dư Tiểu Thảo dùng bên tay có ngũ thải thạch nhẹ nhàng sờ đầu nó, một luồng linh lực chậm rãi chui vào trong cơ thể cá heo nhỏ. Ánh mắt cá heo nhỏ sáng lên, càng thêm thân với Tiểu Thảo. Tiểu Liên nhìn sự giao tiếp giữa em gái mình và cá heo nhỏ, trong lòng càng thêm tin tưởng em gái không phải người phàm, không lẽ con bé là tiểu tiên nữ đầu thai. Trang Tiểu Mạc cũng tiến tới sờ cá heo một chút, cảm nhận được làn da bóng loáng của nó. Hắn nói với Chu San Hô, cá heo là sinh vật của biển khơi, chỉ khi ở trong biển khơi mới có thể sống tự do tự tại. Nuôi cá heo như sủng vật không phải chuyện tốt với chúng nó. Tiểu Thảo đồng ý nhìn thiếu niên ra đen này, nghi ngờ hỏi. Tiểu Liên, hắn là Chu San Hô lại líu díu cướp lời. Hắn a, tên là Trang Tiểu Mạc, là người thôn Ngũ Liễu, ta vừa mới nói những người lặn giỏi trong nước, trong đó có hắn đó. Hắn có thể nín thở 7-8 phút trong nước, rất nổi tiếng ở mấy thôn xung quanh. Trang Tiểu Mạc thật thà cười với nàng, nói. Ta biết tỉ muội các ngươi, đồ kho nhà các ngươi rất nổi tiếng ở bến tàu. Hai ngày này không thấy các ngươi ở bến tàu nữa, không bán nữa à? Nói đến việc làm ăn của mình, trên mặt Tiểu Liên không khỏi toát lên ý cười. Trời nóng, đồ ăn làm từ thịt khó bảo quản, chờ qua tháng nóng nhất hè này đã. Ta và Tiểu muội đang nghĩ mùa hè nên bán món gì, vừa giải nhiệt vừa no bụng. Dư Tiểu Thảo thấy trên mặt Tiểu Liên lộ vẻ mệt mỏi, vội cười nói. Có gì lên bờ nói sau, ngâm trong nước mãi thế à? Cá heo nhỏ vẫn đi theo sau lưng nàng, Tiểu Thảo quay đầu vẫy tay với nó, nói. Tiểu bố, trở về đi. Sau này ta sẽ thường đến bờ biển thăm ngươi. Cá heo nhỏ rụi rụi người nàng một cái, vẫy đuôi, lưu luyến bơi về sâu trong biển. Mùi vị tỏa ra trên người cô bé con người đó khiến cho nó không thể kháng cự được, rất muốn ở cạnh nàng mãi mãi. Đáng tiếc, con người sinh sống trên bờ, nó lại không thể rời khỏi biển, buồn ghê bơi tới vùng đá ngầm gần đó, quần áo trên người Tiểu Liên đều ướt đẫm. Trang Tiểu Mạc đỏ mặt quay lưng lại. Tiểu Thảo kéo Tiểu Liên ra nấp sau một tảng đá ngầm lớn, để Tiểu Liên mặc quần áo của nàng, mà nàng vắt khô quần áo của Tiểu Liên, khoác ngoài áo chống nước. Ôi! Đây là cái gì? Tiểu Thảo thấy trong nước biển gần đá ngầm có rất nhiều vật thể màu đỏ tím, sao nhìn có phần giống tảo đỏ nàng ăn trong bữa cơm ở kiếp trước thế nhỉ? Không đúng, tảo đỏ không phải là một loại rong biển sinh trưởng trên đá sâu dưới biển sao? Sao lại trôi nổi nhiều ở mặt biển thế này? Tiểu Liên khom lưng vớt một cái từ dưới biển lên, tự nhìn xem, lắc đầu nói. Không biết là cái gì, nhất định là một món hải sản, không biết có ăn được hay không. Trang Tiểu Mạc, không biết đã xuất hiện từ sau lưng hai chị em từ lúc nào, sắp tới nhìn nói. Đây là rau câu biển, ăn được, trộn đều với muối và giấm, hương vị tạm được. Nhưng mà, thứ đồ này ở vùng biển nông thật sự rất hiếm thấy, trôi tới nhiều như vậy đúng là lạ thật đó. Dư Tiểu Thảo đã chắc chắn những thứ rong biển tím đậm này chính là tảo đỏ, thường gọi là rau câu biển. Ánh mắt nàng sáng lên, lập tức có ý tưởng. Kiếp trước từng có thời gian nàng bán bánh đúc, còn đặc biệt lên mạng tra cách làm bánh đúc. Trong đó có một loại bánh đúc trong làm từ rau câu biển. Cách làm rất đơn giản, nấu rau câu biển trong vài giờ, chờ rau câu biển bị nấu nhừ, sau khi nguội sẽ thành bánh đúc trong. Nhưng mà rau câu biển sinh trưởng trong biển sâu, muốn thu nhặt cũng rất mất công, giá bán trên thị trường cũng rất đắt, cho nên nàng bỏ món bánh đúc trong, mà chọn dùng bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh làm nguyên liệu nấu bánh đúc. Nàng cũng cảm thấy rất lạ, rau câu biển trong biển sâu sao lại xuất hiện với số lượng lớn ở bờ biển thế này. Trước đây cũng chưa từng thấy chuyện này mà. Mặc kệ, dù sao cũng đều là nguyên liệu để phát tài, hơn nữa còn miễn phí, không nhặt sạch không được. Tiểu Liên, rau câu biển rất có ích với chúng ta nhặt nhiều mang về đi. San Hô, phiền tỷ trở về mang mấy cái rổ tới đây cho bọn ta được không? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo lấp lánh nhìn rau câu biển, mở miệng nói. Chu San Hô đồng ý chạy như bay về. Nếu Tiểu Thảo đã nói rau câu biển có ích, nhất định là đã nghĩ ra món ăn mới. Nàng ấy giúp Tiểu Thảo nhặt nhiều mang về, Tiểu Thảo rất hào phóng, nhất định sẽ không đối xử tệ với nàng ấy. Nghĩ đến việc sắp được ăn đồ ăn ngon, Chu San Hô càng chạy nhanh hơn. Nhặt rau câu biển không tốn công chút nào, vì là vùng biển đông nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ cần cúi người nhặt là được. Rau câu biển toàn thân màu tím đậm, sáng long lanh, nói là rau chứ thực ra lại giống như san hô lung linh lóng lánh hơn, cũng rất giống tảng cây hơi co lại, cành thân đều đủ, đường cong dày đặc nhưng không hỗn loạn, cành hơi đan vào nhau, nhỏ giống như một chùm tua rậm rạp vậy. Nắm nó trong tay, nó run run rẩy trong lòng bàn tay, rất đàn hồi, rất dẻo dai, bẻ đứt một cành của nó, cảm giác vừa giòn vừa non, giống như có thể nghe tiếng gãy tách. Nhìn kỹ đoạn bị bẻ ra, màu trắng ngà, rau câu biển có chất keo dinh dưỡng phong phú, chính là từ thứ màu trắng ngà bên trong này. Lúc Chu San Ho mang mấy cái rổ ra, sau lưng còn có hai người Phòng Tử Trấn và Dư Hàng đi theo. Phòng Tử Trấn về từ bến tàu, đã trưa mà không thấy con gái nuôi trở về, nên muốn ra ngoài tìm lại đụng phải cô bé Chu San Ho đang về nhà lấy rổ. Buổi trưa là thời gian nhặt hải sản nhàn hạ nhất trong ngày, Dư Hàng cũng đi theo giúp mang rổ về. Chương 209. Khi bọn họ tới nơi, hai chị em Dư Tiểu Thảo, có lao động không công Trang Tiểu Mạc giúp đỡ đã nhặt được khá nhiều rau câu biển. Phòng Tử Trấn và Dư Hàng trước nay luôn lập tức nghe theo dặn dò của Tiểu Thảo. Hai người bỏ rau câu biển đã nhặt vào trong rổ, chịu thương chịu khó mang về nhà, rồi lại chạy ra giúp nhặt rau câu biển. Dư Tiểu Thảo nhặt rau hăng say, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn. Hôm nay thu hoạch không tệ. Dư Tiểu Thảo nhìn từng giỏ trúc đầy ắp trong sân, trong lòng mừng như nở hoa. Chỉ mong rau câu biển không phải chỉ là mua bán một lần, nếu như ngày nào cũng có thể nhặt được, vậy thì phát tài rồi. Phòng Tử Trấn vừa gắp rau câu biển trộn vừa thơm vừa giòn ăn, vừa nhìn từng giỏ trúc đựng rau câu biển, hỏi. Khuê nữ, tuy rau câu biển ăn ngon, nhưng mà không dùng nhiều được như vậy. Chúng ta ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn, nhiều rau câu biển như vậy ăn 2-3 tháng ta cũng ăn không hết. Tiểu Thảo đã nhóm lửa ở trong phòng bếp, nàng ló cái đầu nhỏ ra, cười thần bí với Phòng Tử Trấn, nói. Nghĩa phụ, người đừng ăn no, lát nữa có đồ ăn ngon. Phòng Tử Trấn sờ bụng mình, cười nói. Bụng của nghĩa phụ có thể giãn, dù cho ăn no cũng có thể ăn thêm 2 bát nữa. Yên tâm đi, không chậm trễ thưởng thức món ăn mới con làm đâu. Thật ra nấu bánh đúc trong rất đơn giản, chỉ là phải giữ lửa không tắt, nấu lửa nhỏ khoảng 2 giờ, đợi sau khi rau câu biển nhừ ra thì ngừng đun dùng vải xô lọc bỏ cặn bã, để nguội sẽ kết thành bánh đúc trong long lanh lấp lánh. Bánh đúc trong giòn ngon hơn nhiều so với bánh đúc làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh, giống như rau câu vậy, lại trộn với các loại gia vị như tỏi giã, sa tế, rau cải muối ớt, dầu vừng, nhìn qua cũng thấy ngon rồi. Dư Tiểu Thảo không những làm thử bánh đúc trong mà trong lúc nấu bánh đúc trong, cũng nấu một nồi bánh đúc khác làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh. Bột đậu xanh khá phiền phức, đầu tiên phải rửa sạch đậu xanh sau đó xay nhuyễn bằng cối đá thành tương đậu xanh, sau khi lọc kỹ rồi lắng đọng thì ra tinh bột. Mấy bước này nói thì dễ, làm lại khá phức tạp. Phải lọc đi lọc lại, sau khi lắng đọng thì để nước chảy hết, còn lại đống bột đậu xanh thì phơi khô rồi dùng. Lúc làm bánh đúc, lấy tỷ lệ tinh bột phù hợp, pha với nước ấm thành dạng sền sệt. Đun sôi một nồi nước rồi đổ hỗn hợp vào trong nước, nhanh tay khuấy đều phòng ngừa dính nồi. Sau khi tinh bột chín, thì đổ hỗn hợp vào một cái khuôn giống như khuôn làm đậu hũ vậy, chờ nó nguội rồi tự đông lại. Làm bánh đúc đậu xanh thì phức tạp hơn vì phải lọc tinh bột, mà làm từ bột khoai lang đỏ lại dễ hơn. Dù sao bột khoai lang đỏ, dù là nhà Tiểu Thảo hay xưởng làm miến của Chu gia đều là có sẵn. Có sẵn bột khoai lang đỏ, các bước nấu bánh đúc không khác bột đậu xanh là bao. Bánh đúc làm từ khoai lang đỏ có màu đỏ nhạt, óng ánh long lanh, giống như một loại ngọc băng đỏ vậy. Mà bánh đúc đậu xanh màu trắng thuần, mềm như thạch. Dù là loại bánh đúc nào cũng đều non mềm ngon miệng, món ăn lạnh trong mùa hè ăn có tác dụng giải nhiệt giải khát. Bánh đúc trong suốt long lanh, hơn nữa còn có gia vị đặc chế của Tiểu Thảo. Mùa hè nóng bức ăn một bát bánh đúc, đúng là thoải mái từ miệng đến dạ dày, khiến cho người khác muốn ngừng cũng không ngừng được. Chiều tối, gió biển mang theo hơi ẩm. Thoải mái ăn bánh đúc non mềm, miễn bàn có bao nhiêu thích thú. Tiểu Liên lại múc cho mình một bát, đổ gia vị vào trộn, cười nói. Tiểu muội, món bánh đúc này rất hợp ăn trong mùa hè. Ngày mai chúng ta mang ra bến tàu bán nhất định sẽ được hoan nghênh. Phòng Tử Trấn không ăn cơm tối, không ngừng xoa cái bụng căng tròn, nói. Khuê nữ, cái đầu nhỏ của con chứa gì vậy? Sao cứ không ngừng có những ý tưởng độc lạ thế? Bột khoai lang đỏ, rong biển nhặt ngoài bờ biển mà lại có thể nấu được món ăn ngon như vậy. Ha ha, nhất định là đời trước ta tích phúc, mới nhận được nghĩa nữ như con. Thật vinh dự cho ta mà vợ, ngày mai nàng lên thị trấn, mang một ít cho Tĩnh Vương Phi, và nhị công tử để bọn họ nếm thử tay nghề của khuê nữ chúng ta. Phòng Tử Trấn chính là một kẻ lỗ mãng, ở lâu trong thôn Đông Sơn mưa dầm thấm đất, cũng không nho nhã gọi phòng phu nhân nữa mà trực tiếp gọi như đám Dư Hải, gọi vợ. Quả thực nghe còn thân thiết hơn bao nhiêu. Bánh đúc ăn rất ngon, phòng phu nhân đã cố kiềm chế mà vẫn ăn 2 bát to. Nàng ấy chưa thỏa mãn buông thìa xuống, nhẹ giọng cười nói. Chàng đó, không phải là muốn khoe khoang trước mặt Tĩnh Vương Phi chàng có một nghĩa nữ tốt sao? Ta còn không hiểu chàng à? Phong Tử Trấn cười ha ha, không thèm che giấu mục đích của mình. Có một đứa con gái nuôi tài năng, sao phải giấu chứ? Phải để các nàng đều biết, con gái nuôi của Phong Tử Trấn thông minh khéo léo, có tài nấu nướng phi phàm. Tiểu Thảo cười sán lạn với cha nuôi rồi tiếp tục bàn chuyện bán bánh đúc với Tiểu Liên. Nếu muốn bán bánh đúc thì phải chuẩn bị những dụng cụ như bát, thìa, đương nhiên còn phải có bàn và ghế, đâu thể để cho khách ngồi xổm trên đất bưng bát ăn. Nếu như vậy thì phải làm một cái lều, mùa hè đến trên bến tàu không có nơi che nắng, vừa ăn vừa phải phơi nắng, ai mà thích cho nổi. Dư Hải ngồi một bên im lặng nghe con gái bàn bạc, lúc này mới lên tiếng. Ngày mai cha sẽ mang vật liệu qua đó, trước tiên dựng lều tranh cho các con. Còn bát, thìa, đũa gì đó thì chợ ở bến tàu có bàn mà. Chỉ là bàn ghế trong chốc lát làm không kịp. Tiểu Liên hình như đột nhiên nhớ đến điều gì, vỗ tay một cái nói. Đúng rồi. Lưu Gia Gia nói con trai làm ăn kiếm được tiền, muốn đưa Gia Gia đi dưỡng lão. Gia Gia muốn chuyển nhượng quán, hay là chúng ta tiếp nhận đi, giải quyết được luôn vấn đề bàn ghế, thế nào? Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Được. Trừ bán bánh đúc, chúng ta còn có thể bán mì lạnh, muội biết cách làm vài món mì lạnh, mùi vị không tệ. Ngày mai cha làm mái che nắng đầu tiên đã. Lều tranh của Lưu Gia Gia không lọt gió, mùa đông còn chắn gió được chứ mùa hè có chút ngột ngạt. Được. Nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, cha đi chặt trúc. Dư Hải nói làm là làm, lập tức đứng dậy. Dư Hàng cũng đứng dậy ngay sau chàng, nói. Ca đi cắt cỏ tranh. Lại có cách kiếm tiền. Dư Tiểu Liên lên cao tinh thần, nàng ấy hứng thú bừng bừng nói. Ngày mai chúng ta cần mang đồ gì đều mang theo, tranh thủ khai trương trước giữa trưa. Đúng. Ngày mai đến bến tàu sớm một chút, tỷ đi mua mấy thứ bát, thìa, muội ở sạp nấu bánh đúc. Việc làm ăn này hai chúng ta hợp tác làm, tiền kiếm được chia đôi, muội thấy thế nào? Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng mà làm bánh đúc rồi làm mì lạnh, nàng và Tiểu Liên chưa chắc đã ngơi tay được, nên đang nghĩ có nên mời đại cữu mẫu cùng làm không? Từ sau khi cửa hàng dưa đóng cửa, đại cữu mẫu vẫn luôn không tìm được công việc thích hợp, chỉ thỉnh thoảng làm ít thức ăn mang ra bến tàu bán. Nhưng mà bây giờ nhà đại cữu mẫu cũng sống thoải mái hơn nhiều. Nàng ấy giúp nàng trông cửa hàng dưa một tháng, sau đó thấy không lo liệu được hết việc còn gọi cả con gái lớn sang giúp. Sau khi xong việc, Tiểu Thảo kiên quyết đưa cho nàng ấy 50 lượng bạc tiền công nàng ấy đã vất vả. Làm công ở thị trấn, sức lao động của một người đàn ông trưởng thành chưa chắc có thể kiếm được một lượng bạc trong một tháng. Hàn Thị cảm thấy mình làm ở trong cửa hàng dưa cũng không có gì là nặng nhọc cả, chỉ là dọn dưa hấu trên kệ hàng, thu tiền mà thôi. Tiểu Thảo vừa ra tay đã trả cho nàng ấy 50 lượng bạc khiến nàng ấy bị dọa sợ, sao lại không muốn chứ? Còn có hai cậu của Tiểu Thảo bán dưa hấu ở Phủ Thành cũng kiếm được không ít. Đây đều là tình nghĩa của đứa nhỏ Tiểu Thảo, nhà nàng phát đạt cũng không quên giúp đỡ nhà cậu. Hai anh em Liễu Phái, trong một tháng đi tới đi lui đến Phủ Thành không ít hơn 10 lần. Lần đầu tiên đến Phủ Thành suýt chút nữa đã bị một ác bá bắt nạt. Cũng may Phòng Tử Trấn đến kịp thời, đưa nhóm người ác bá đến quan phủ, cũng để hai anh em Liễu Phái lộ mặt trước mặt tri phủ. Trải qua vô tình hoặc cố ý tuyên truyền, đa số người quyền thế trong Phủ Thành đều biết hai anh em Liễu Thị bán dưa hấu có khâm sai, đại nhân phòng tướng quân là chỗ dựa, đương nhiên không còn ai dám ý thế bắt nạt họ nữa. Người có tiền trong Phủ Thành còn nhiều hơn trấn đường cổ. Thời tiết này, dưa hấu ở đâu cũng là hoa quả hiếm có, đương nhiên không lo không bán được, hai anh em Liễu gia chỉ buồn là không có đủ dưa hấu để bán. Mang một xe dưa hấu đi, gần như vừa đến Phủ Thành đã bị đám người hầu nhà quyền quý hoặc phú thương canh ở cửa thành tranh cướp mua sạch, dù giá dưa hấu có cao hơn 2 phần so với trấn đường cổ, cũng không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của nó. Qua một tháng, hai anh em Liễu gia mỗi người đều kiếm được 700-800 lượng bạc. Ngày xưa, kể cả 700-800 lượng bạc, Liễu gia cũng không gom được chứ đừng nói đến 700-800 lượng. Hai anh em gửi ngân hàng số tiền kếch xù đó, có chút không biết làm sao. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Thảo, hai anh em quyết định đầu tư vào cửa hàng trên cảng khẩu mới xây. Bây giờ bến tàu nhỏ đang được xây lại, lượng khách tăng lên mỗi ngày chứ đừng nói đến khi cảng mới được xây xong. Bến tàu trong tương lai nhất định sẽ là tấc đất tấc vàng. Có cha nuôi của Tiểu Thảo ở đây, cũng không sợ không mua được cửa hàng có vị trí tốt. Số tiền Tiểu Thảo gửi Chu Tam Thiếu để mua cửa hàng đã rút lại giao cho cha nuôi. Tiểu Thảo có tiền trong tay nghĩ rằng, với khả năng kinh tế của nàng bây giờ, mua một lúc 10 cửa hàng cũng không thành vấn đề. Trở lại chuyện chính, cả nhà Tiểu Thảo bàn bạc đến hơn nửa đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Hải đưa hai con gái đánh hai chiếc xe đến bến tàu. Phong Tử Trấn ngồi trên lưng ngựa ung dung vui vẻ đi theo sau. Trên xe ngựa của Dư Hải chất chồng đống vật liệu để dựng lều, chàng chỉ ngồi ngoài đánh xe.

làm ăn phát đạt khiến cho người Dư gia bận như con quay. Dư Hải liên tục cán bột, Tiểu Thảo đứng bên bếp, mồ hôi chảy ướt lưng xuống đất, vớt mì, ướp lạnh mì, Tiểu Liên thì chào hỏi khách đến liên tục không ngừng. May mắn công nhân bến tàu không ăn cơm cùng giờ, nếu không thì lúc đó người trong nhà ba đầu sáu tay cũng chưa chắc lo liệu nổi. Công nhân bến tàu đều nhân lúc rảnh rỗi khi làm xong một thuyền, mà vội qua chỗ nàng ăn bữa cơm. Bọn họ chuyển miệng với nhau, rất nhanh toàn bộ bến tàu đều biết hai chị em Dư gia lại bán món ăn mới. Món ăn này chẳng những ngon mà còn giải nhiệt. Chương 211. Bánh đúc của Dư gia tuyệt đối cung không đủ cầu. Ngay cả hành khách trên thuyền cũng lại đây xem náo nhiệt rồi mua một bát trở về nếm thử. Thử một lần tuyệt đối không thể quên được hương vị, người một nhà chia nhau một bát bánh đúc khẳng định ăn không đã nghiền, lại sẽ cho người hầu tới mua lần thứ hai. Mà bánh đúc của Dư gia bán chạy quá mức, thường thường lần thứ hai tới đây chưa chắc có thể mua được. Thậm chí có người còn chờ rất lâu chỉ vì để được nhấm nháp một chút hương vị bánh đúc. Mấy sọt rau câu biển Dư Tiểu Thảo mang đến rất nhanh đã nấu xong rồi. Một nồi bánh đúc căn bản cung không đủ cầu. Vốn dĩ ăn bánh đúc không đỡ đói, ăn một chén không được bao lâu lại đói bụng, chờ đến thời gian nghỉ ngơi tiếp theo, nhóm công nhân trên bến tàu sẽ lại qua ăn thêm một chén vừa giải nhiệt lại đỡ thèm. Tiểu Thảo làm mì lạnh, lượng tiêu thụ cũng không tệ. Đặc biệt là lúc một nồi bánh đúc vừa bán xong, một nồi khác còn chưa kịp nấu xong, công nhân không chờ kịp sẽ gọi một bát mì lạnh. Không nghĩ tới hương vị mì lạnh cũng đạt được vị ngon nhất định, điều này mang đến cho bọn họ sự ngạc nhiên và vui mừng ngoài ý muốn. Phần bột để làm mì dư lại, cho dù là bột mì trắng hay bột các loại hạt thô đều được bán hết trước buổi tối. Chờ đến thời gian cơm chiều, lúc nhóm công nhân lại đây, quán nhỏ của Dư gia đã không còn gì để bán. Sau khi tiễn từng đám công nhân trên bến tàu đang cảm thấy mất mát đi, cả nhà Tiểu Thảo dọn dẹp quầy hàng chuẩn bị về nhà. Lúc này, một thiếu niên không cao, vừa đen vừa khỏe bước nhanh đi tới, hắn cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Nhị thúc, Tiểu Thảo, đang muốn dọn quầy à, có cần ta giúp một tay không? Lúc này Tiểu Thảo mới nhận ra thiếu niên đen khỏe trước mặt này là anh họ Hắc Tử, không có quan hệ huyết thống với nàng. Tuy rằng Dư Hải rất ít khi lui tới đại trạch bên kia, nhưng đối với Hắc Tử cái gì cũng không biết này, chàng vẫn rất giữ hòa khí. Hắc Tử à, đói bụng ư? Trong thùng còn có một bát bánh đúc Tiểu Thảo muội muội của ngươi để lại cho ta ăn, cầm lấy ăn đi. Mấy tháng này, Dư Hắc Tử quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Cậu ta chẳng những tiếp tục kiên trì làm việc chân tay nặng nhọc, còn trở thành công nhân chính thức ở bến tàu, thủ hạ bên cạnh Lục Ca. Công nhân chính thức được lĩnh tiền lương theo tháng, mỗi tháng còn có 2 ngày nghỉ phép, làm tốt còn được khen thưởng. Trở thành công nhân chính thức, không bao giờ sợ không có việc làm hay không có nguồn thu vào nữa. Hắc Tử cần cù chăm chỉ làm việc mấy tháng, một thân thịt mỡ sớm đã luyện thành cơ bắp tinh tráng, tuy vóc dáng có chút lùn nhưng cũng có vẻ rắn chắc lên không ít. Những cộng sự khác ở bến tàu đã từng có người thử dò hỏi cậu ta có vợ, hoặc vị hôn thê gì hay chưa, muốn gả con gái của mình cho thiếu niên vừa có khả năng lại khéo đưa đẩy này. Hắc Tử nhờ người tỉ mỉ khảo sát mấy nhà, lựa chọn được một người con gái vừa đoan chính lại thiện lương có khả năng của một nhà, sau đó để cha mẹ cậu ta đến cầu hôn. Lý Thị vốn dĩ định tìm cho con trai một cô nương, của nhà có của cải không tồi ở thị trấn, người nàng ta nhìn chúng là cháu họ nhà mình. Nhị ca của nàng ta có một tiệm tạp hóa ở thị trấn. Sau khi sinh ra đứa cháu gái họ này, vì một lần bị thương ngoài ý muốn, nhị ca nàng ta không thể có thêm con nữa. Tuy nói nhận một đứa con trai của nhà đại ca làm con dưỡng già, nhưng nhà nhị ca của cải phong phú, dù ít cũng sẽ chia một nửa cho cháu gái họ của nàng ta. Điểm Lý Thị nhắm đến chính là chủ ý này. Nhưng Hắc Tử lại quá hiểu người biểu tỷ lớn hơn cậu ta một tuổi này, đều nói cháu ngoại giống cô, biểu tỷ cũng ham ăn lười làm giống như mẹ của cậu ta, hơn nữa còn béo như heo. Mặt béo tới mức giống như khuôn mặt trương phình của người chết trôi mấy ngày. Mà người biểu tỷ này của cậu ta được nhị cữu cưng chiều đến tận trời, tính tình kiêu căng, một chút không như ý thì ngay cả cha mình nàng ta cũng dám chỉ mặt mắng. Nếu là Hắc Tử lúc trước, nói không chừng sẽ nghe theo sự sắp xếp của mẹ, vì tài sản của nhà nhị cữu mà ngoan ngoãn đính hôn với biểu tỷ. Nhưng qua mấy tháng ở trên bến tàu này, thứ được rèn luyện không chỉ là thân thể cậu ta, những công nhân thiện lương mà thuần phác ở trên bến tàu cũng đã dùng hành động của bọn họ ảnh hưởng đến giá trị quan của Hắc Tử. Cậu ta của bây giờ cũng không phải không thể kiếm tiền, cậu ta của bây giờ tuy rằng chỉ là một công nhân nhỏ bé, nhưng một tháng cũng có một lượng bạc tiền công, nuôi một nhà bốn miệng ăn tuyệt đối không thành vấn đề. Tương lai, nếu cậu ta có thể làm thật tốt còn có thể thăng chức lên làm trưởng công nhân, một tháng có thể được nhận 2 lượng bạc, nếu có thể được Lục Ca thưởng thức để bạt làm đốc công, lương tháng có thể đạt tới 5 lượng bạc. Cậu ta làm mấy tháng, trong tay ít cũng có 5-6 lượng bạc để tiết kiệm, làm gì còn muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân chỉ vì tiền tài. Suốt mấy tháng này, cậu ta đã nhìn thấu, cưới vợ vẫn nên cưới người như Nhị Thẩm, vừa thiện lương lại có khả năng, trong nhà ngoài ngõ đều có thể lo liệu. nhìn nhà của nhị thúc bây giờ mà xem, người một nhà cần cù làm việc, càng ngày càng rực rỡ. Nhìn lại nhà mình, cha thì không có bản lĩnh. Gì, mẹ là người trai dầu đổ cũng không biết đỡ. Hơn nữa bà nội lại giữ hết tiền bạc trong nhà, người một nhà đến lương thực khô cũng ăn không đủ no. Cho nên, sau khi tìm hiểu con gái của mấy nhà đồng sự, cậu ta chọn con gái của một nhà có gia cảnh nghèo khó nhất. 2 năm trước, vợ chủ nhà này chết bệnh, vì để chữa bệnh cho bà ấy mà vài mẫu đất cằn trong nhà đều bán đi, người một nhà hoàn toàn dựa vào tiền lương làm tạp vụ của một mình ông ta để sống. Con gái của nhà này là chị lớn trong nhà, sau khi mẹ qua đời, việc thu thập vườn rau và chăm sóc 4 người em việc đều rơi xuống đầu một mình nàng ta. Người con gái này cũng là một người có khả năng, mười mấy tuổi đã có thể lo liệu mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp, trước nay quần áo trên người em trai em gái đều sạch sẽ, mụn vá cũng được khâu không chút cẩu thả, vừa nhìn đã biết hẳn là người biết sống. Cưới vợ, đương nhiên phải cưới người như vậy. Lúc đầu Lý Thị còn không muốn, nhưng Hắc Tử chỉ nói một câu đã khiến nàng ta thay đổi chủ ý. Mẹ, con cưới vợ chứ không phải cưới một tổ tông về. Dáng vẻ kia của biểu tỷ, người có chắc nàng ta sẽ làm việc giúp người chứ? Hay nàng ta sẽ chăm sóc người lúc về già chứ? Nàng ta như vậy, ngay cả nhị cữu mẫu cũng có thể mắng xối xả, người có thể chịu nổi tính tình của nàng ta không? Lý Thị suy nghĩ một chút, đúng vậy. Cháu gái nàng ta như vậy, ngay cả nấu nước cũng không biết nhóm lửa. Về sau khi tách ra ở riêng, rốt cuộc ai hầu hạ ai chứ? Vẫn là con trai có lòng hiếu thảo, biết cưới một người vợ về hầu hạ nàng ta. Lý Thị, ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Con trai ngươi cũng không phải nhị thúc của cậu ta, là kẻ ngu hiếu. Đừng thấy trước kia cậu ta lăn lộn không tiếc, nhưng cậu ta vẫn biết thương vợ mình. Mà người vợ cậu ta nhìn chúng này cũng không phải Liễu Thị tính tình nhu nhược, cái gì đáng làm mới làm, lời nên nói nàng ta cũng dám nói. Con trai lại phần lớn đứng về phía con dâu, ở trên mặt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Lý Thị cũng không thể chiếm được thế tốt rồi. Những chuyện này đều là mãi sau này mới nói. Bây giờ, bến tàu chia thành 2 ca, ca đêm và ca ngày. Hôm nay Dư Hắc Tử làm ca ngày, lúc này lại đúng giờ tan tầm. Nhìn thấy ba cha con nhị thúc đang dọn dẹp quầy cho nên, lại đây xem có cần giúp đỡ gì hay không. Sau khi giúp Tiểu Thảo xếp sọt dụng cụ lên xe lừa, Hắc Tử cũng không từ chối thịnh tình của nhị thúc, bèn ăn hết bát bánh đúc giải nhiệt mát lạnh kia. Chuyện một nhà nhị thúc bán bánh đúc hôm nay, cậu ta đã sớm nghe qua nhóm nhân viên tạp vụ nói. Dù sao cũng là thân thích, cậu ta sợ bị người ta cho rằng mình đi ăn chùa uống chùa. Ngày thường lúc Tiểu Liên tới bán món kho, nếu không nhờ người đến mua một phần trở về thì cậu ta cũng sẽ nhịn ăn không đi đến mua món kho. Hôm nay cũng như thế, khi nhóm nhân viên tạp vụ ba hoa trích chòe món bánh đúc ăn ngon đến tận trời, cậu ta cũng phải cố nén không lại đây. Nhìn thấy nhà nhị thúc dọn quầy, cậu ta mới dám lại đây. Không nghĩ tới nhị thúc còn để lại riêng một chén cho mình. Ăn bánh đúc xong, Hắc Tử muốn trả tiền nhưng lại bị Dư Hải của trách một hồi, nói người trong nhà còn nói chuyện có tiền hay không tiền sao. Nhưng cũng chỉ là một bát bánh đúc mà thôi, cậu ta đưa tiền khiến cho nhị thúc tức giận. Người còn bảo cậu ta về sau khi đói bụng hay nóng, thì cứ tới quầy ăn một bát bánh đúc hoặc một bát mì lạnh giải nhiệt. Một bút không thể viết ra 2 chữ được, đừng khách sáo như vậy. Về sau 2 muội muội còn cần nhờ người đường ca như cậu ta chống lưng nữa. Nói chuyện cả buổi, Hắc Tử lại bối rối nhắc lại chuyện tiền nong lần nữa. Sau này, khi có thời gian rảnh, Hắc Tử sẽ lại tới đây giúp đỡ bưng bát hay rửa bát đũa gì đó. Tiểu Thảo mời cậu ta ăn bánh đúc mì lạnh gì đó, cậu ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện tiền nong nữa. Nhưng khi làm việc giúp đỡ thì sẽ càng làm hăng say hơn. Dọn xong xe lừa giúp nhị thúc, Hắc Tử và 3 người nhà nhị thúc cùng trở lại thôn. Những đứa trẻ ăn cơm xong ra, ngoài cửa thôn chơi đùa nhìn thấy chị em Dư gia trở về, sôi nổi đi lên vây quanh, mồm 5 miệng 10 hỏi. Tiểu Thảo, nghe San Hô nói ngươi muốn mua rau câu biển nhặt được ở bờ biển, có thật không? Tiểu Liên, món rau câu biển ăn giống như cỏ kia cũng có thể bán lấy tiền ư, không phải San Hô lừa chúng ta chứ? Tiểu Thảo, hôm nay ta nhặt được đầy một sọt đó, các ngươi đừng nói không mua nhé. Đúng vậy, đúng vậy. Vì nhặt rau câu biển, đến cả cắt cỏ heo ta cũng quên, bị mẹ ta mắng một trận nữa. Đừng để chúng ta bận bịu một hồi không công nhé Tiểu Thảo, bị tiếng tranh cãi làm đầu ong ong, cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở, nàng vội mở miệng bảo đảm. Yên tâm, tin tức này là ta bảo San Hô nói ra, tuyệt đối sẽ không để các ngươi phải làm không công. Các ngươi đưa rau câu biển đến nhà ta. Ta về đến nhà nghỉ ngơi chút rồi sẽ cân cho các ngươi. Mấy đứa trẻ tập trung ở cửa thôn chờ chị em các nàng vừa nghe vậy bèn rối rít chạy về nhà, sợ bản thân chạy chậm, Dư gia thu mua đủ rau câu biển rồi sẽ không mua của bọn chúng nữa. Dư Tiểu Thảo về đến nhà tắm nước ấm, thay một bộ quần áo mới rồi khoan khoái đi ra cửa, nhìn thấy bọn trẻ tụ tập đầy trước cửa nhà mình, trong tay mỗi người bọn họ đều xách theo một cái sọt, bên trong không nhiều thì ít rau câu biển. Dư Hải đau lòng con gái vất vả, để Tiểu Thảo ngồi một bên. Chàng tự mình ra trận thu mua rau câu biển giúp con gái. khó trách người ta thường nói, người nhiều lực lượng lớn. Đừng thấy sọt của một đứa trẻ cùng lắm chỉ 5 cân rau câu biển, nhưng bọn họ có rất nhiều người đấy. Cứ thu mua một đường như vậy, ước chừng mua được một lúc 100-200 cân, thiếu chút nữa sọt nhà Tiểu Thảo cũng không đủ dùng. Chu San Hô xách theo một chuỗi tiền đồng, vô cùng hài lòng quơ quơ. Hôm nay tỷ tỷ chị ở nhà thêu của hồi môn của nàng ấy, cũng bị huy động ra bờ biển nhặt rau câu biển nữa. Thu hoạch được không nhỏ, ước chừng bán được hơn 40 văn tiền đó. Tuy nói gần đây nhà nàng nuôi gà đã phát tài, hơn 40 văn tiền cũng không đáng kể chút nào, nhưng dù sao cũng do nàng làm việc mà kiếm được, hơn nữa mẹ nàng đã nói, chỗ tiền này đều sẽ cho nàng tự mình giữ. Lần này, nàng cũng có tiền riêng. Sau này, nàng muốn nhặt thêm nhiều rau câu biển hơn nữa, làm giàu thêm cho kho bạc nhỏ của mình. Liễu Thị đứng ở trong viện buồn rầu nhìn từng sọt rau câu biển. Theo kinh nghiệm của nàng, mỗi lần con gái nghĩ ra những công thức mới mẻ, 3 ngày đầu việc buôn bán sẽ rất sôi động, kế tiếp sẽ dần dần vững vàng lên. Tuy việc buôn bán hôm nay không tồi nhưng cũng chỉ bán được 10-15 cân bánh đúc. Mà chỗ này ước chừng có đến 100-200 cân, thời tiết lại nóng như vậy, nếu chừng đó rau câu biển này bị hỏng thì phải làm sao đây? Chương 212. Tiểu Thảo biết được lo lắng trong lòng Liễu Thị, cười nói. Mẹ, đừng lo lắng, chỗ rau câu biển này phơi khô lên có thể trữ được 1-2 năm. Rau câu biển không biết đến khi nào thì sẽ không còn nữa, dự trữ nhiều một ít cũng không sai. Liễu Thị vừa nghe xong, lập tức yên lòng. Nàng đi theo 2 con gái cùng rửa sạch chỗ rau câu biển đã thu mua, sau đó đặt lên trên chiếu sạch sẽ phơi nắng. 100-200 cân rau câu biển đủ khiến 3 mẹ con bận bịu hồi lâu. May mắn, không bao lâu, phòng phu nhân mang theo 2 nha đầu đến đây. Thấy con gái bận đến đầu đầy mồ hôi, phòng phu nhân cũng ngồi không yên, gia nhập làm việc cùng. Cũng không phải lần đầu tiên phòng phu nhân giúp đỡ, nàng không nhìn được con gái phải vất vả, Tiểu Thảo lại là người không chịu nhàn rỗi. Kết quả là, mỗi lần phòng phu nhân đến, đều gia nhập cùng làm việc với con gái. 2 nha đầu bên cạnh sao có thể nhìn phu nhân làm việc, bản thân lại nhàn rỗi chứ. Cho nên, dư gia chẳng khác nào có thêm 3 nhân công miễn phí. Rau câu biển đã được rửa sạch tản ra mùi tanh nhàn nhạt. Phòng phu nhân không người đang muốn đặt rau câu biển đã rửa sạch lên trên chiếu phơi nắng. Đột nhiên một cổ mùi tanh xông thẳng vào mũi khiến nàng ấy không nhịn được khom lưng nôn khan vài cái. Phu nhân, người làm sao vậy? Lung Linh bên cạnh nàng thấy phu nhân đột nhiên nôn khan không ngừng, vội đỡ nàng sang một bên ngồi xuống, rót một ly nước ấm từ ấm sảnh ra đưa lại rồi nhìn phu nhân uống xong. Uống vào nước ấm có vị hơi ngọt lành, phòng phu nhân tức khắc cảm thấy bực bội bị đè nén ở ngực tan đi rất nhiều. Nàng cười với Tiểu Thảo đang lo lắng nhìn qua nói. Ta không có việc gì, con đừng khẩn trương như Lung Linh. Có lẽ do không ngửi được mùi của rau câu biển thôi. Thảo Nhi, mẹ nuôi nghỉ một lát sẽ không có việc gì. Liễu Thị cười nói. Lúc trước khi ta vừa mới gà đến thôn Đông Sơn cũng không ngửi được hải sản. Tanh đến mức ta muốn ói, cha con bé còn tưởng ta có nữa chứ. Dư Tiểu Thảo dí sát mũi vào rau câu biển ngửi ngửi, mùi tanh nhàn nhạt, không khác biệt mấy so với hải sản mẹ nuôi làm dùng để nấu cháo hàng ngày. Mấy tháng nay, có loại hải sản gì mẹ nuôi không thưởng thức qua, ngay cả khi làm sạch cá biển cũng chưa thấy nàng ấy nôn mửa qua. Sao có thể không ngửi được mùi hải sản chứ? Đột nhiên, nàng nghe được chữ có của Liễu Thị, đôi mắt nàng chợt sáng ngời. Cha nuôi mẹ nuôi dùng thuốc đã được nàng bỏ thêm nước linh thạch vào để điều dưỡng, thân thể đã không có gì đáng ngại, mẹ nuôi cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, cha nuôi cũng mới tới tuổi 40, tình cảm lại tốt, mang thai cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Thảo buông rau câu biển trong tay xuống, tủ mỉ rửa sạch mùi tanh trên tay đi, sau đó mới đi đến trước mặt phòng phu nhân, kéo tay mẹ nuôi lại, áp ngón tay mình lên trên cổ tay nàng ấy. Phòng phu nhân nhìn con gái nuôi giống như đang bắt mạch cho mình, khuôn mặt tinh xảo nho nhỏ mang vẻ vô cùng trịnh trọng lại nổi hứng trêu ghẹo nói. Ấy, tiểu thần y của nhà chúng ta lại bắt đầu khoe khoang y thuật của mình này. Khám ra gì rồi? Mau nói cho mẹ nuôi nghe một chút. Lúc này phòng Tử Trấn, xách một sọt rau câu biển đã rửa sạch đi từ hậu viện lại đây, nhìn con gái nuôi đang bắt mạch cho phu nhân của hắn, cười nói. Phu nhân à, nàng đừng, không tin. Khuê nữ nhà chúng ta có thiên phú về y học. Lần trước, Tôn Đại Phu của Đồng Nhân Đường gặp ta, còn khen khuê nữ của chúng ta chỉ học một chút đã hiểu. Nếu con bé chú tâm học, đoán chắc tương lai vào cung làm y nữ tuyệt đối không thành vấn đề. Y nữ thuộc Thái Y Viện thường điều trị thân thể, khám và chữa bệnh một ít chứng bệnh tương đối từ mật cho Hoàng hậu, các phi tử trong cung. Được rồi, tiểu y nữ tương lai của chúng ta khám cho mẹ nuôi đã phát hiện ra gì rồi nào? Phòng phu nhân cảm thấy từ sau khi tới thôn Đông Sơn, thân thể của mình càng ngày càng tốt. Đặc biệt là sau khi uống thuốc con gái làm cho nàng, bây giờ nàng đã khỏe mạnh đến độ có thể đánh chết một con trâu. Chỉ có nôn khan vài cái thôi đã khiến cho con gái khẩn trương như vậy rồi. Mọi người đều yêu thương lẫn nhau. Tiểu Thảo quan tâm mình như vậy, phòng phu nhân càng coi nàng như con gái ruột của mình, yêu thương đau lòng sao cũng không đủ. Tuy Dư Tiểu Thảo chỉ biết chút y thuật gà mờ, nhưng cũng có thể bắt mạch chẩn ra bệnh. Mặt nàng giãn ra hơn rất nhiều, tuy rằng còn sớm thắng nhưng cũng có thể xác định là thai mạch, từ mạch tượng có thể thấy thân thể mẹ nuôi khá tốt, chỉ là thai phụ vẫn cần phải chú ý chút, cố gắng hạn chế làm việc nặng. Phong Tử Trấn thấy biểu cảm của con gái thì yên lòng, nhưng vẫn hỏi một câu. Khuê nữ, mẹ nuôi con không có việc gì chứ? Không có việc gì, con rất khỏe mạnh nữa. Nếu con không khám sai thì hơn 8 tháng sau, con có thể có thêm đệ đệ hoặc muội muội. Dư Tiểu Thảo vẫn rất tin tưởng khả năng chẩn bệnh của mình, nàng cười xấu xa nhìn cha nuôi mình. Phong Tử Trấn mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Không có việc gì thì tốt. Con nói cái gì? Đệ đệ muội muội gì chứ? Không phải giống như ta nghĩ chứ. Phong Tử Trấn phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên như ý thức được điều gì, trợn tròn đôi mắt, cố kiềm chế kích động trong lòng, bước một bước lớn tiến lên bắt lấy cánh tay con gái nuôi, luôn miệng truy hỏi. Phòng phu nhân ngồi vẫn ở chỗ kia, giống như bị ai làm thuật định thân, trợn mắt há mồm nhìn con gái tựa như muốn nhìn xem có phải nàng đang đùa giỡn hay không. Dư Tiểu Thảo chưa từng thấy cha nuôi thất thố như thế bao giờ, cho dù tâm tình cấp bách, nhưng hắn vẫn khống chế lực đạo trên cánh tay đang bắt lấy tay con gái, không làm nàng cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Tiểu Thảo vô cùng cảm động trong lòng, vốn dĩ còn muốn trêu đùa cha nuôi vài câu, nhưng lúc này đành thu lại tất cả tâm tư, gật đầu trịnh trọng đến kỳ lạ, nói. Cha nuôi, người không nghe lầm đâu. Con vừa mới bắt được thai mạch, mẹ nuôi hẳn có tin vui. Có tin vui? Ha ha ha, ta được làm cha. Sơ Tuyết, chúng ta cũng sắp có con của mình. Phong Tử Trấn quơ chân múa tay, vui mừng giống như đứa trẻ. Hắn không rảnh lo ánh mắt của mọi người trong Dư gia, thật cẩn thận ôm vợ vào trong ngực. Phòng phu nhân chưa bao giờ được phu quân ôm ngay trước mắt mọi người như vậy, nàng ấy mặt đỏ tai hồng nhẹ nhàng đẩy hắn, quát hắn một câu, nói. Còn chưa chắc chắn đâu. Chàng phát điên cái gì chứ? Ngày mai lên thị trấn tìm Tôn đại phu xác nhận một chút rồi nói sau. Tuy rằng phòng phu nhân cũng rất kích động, 14 tuổi nàng đã gả cho phòng tướng quân lớn hơn mình 10 tuổi, suốt 20 năm qua vẫn không có tin tức gì. Tuy rằng thái y tra ra nguyên nhân không phải do nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy có một tia tiếc nuối. Cho dù phu quân đã nhận một đứa con gái nuôi vừa ý, nhưng vẫn không thể lấp đầy chỗ trống trong lòng nàng. Phu quân của nàng cũng biết được mất mát trong lòng nàng. Hắn không màng tôn nghiêm của một người đàn ông, chạy chữa thuốc thang khắp nơi, vừa nghe chỗ nào có thần y giỏi trị liệu, về mặt vô sinh lại vội thành kính đi thăm hỏi xin thuốc. Đáng tiếc, trời cao vẫn không thương tiếc cho sự thành kính của hai vợ chồng bọn họ, cái bụng của nàng không hề có động tĩnh suốt 20 năm qua. Theo thời gian trôi đi, nàng đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Nhưng đột nhiên con gái nuôi nàng nói, nàng rất có thể đã có. Nghĩ đến vừa mới nôn khan, trong lòng phòng phu nhân lại nảy lên một tia hy vọng. Người Dư gia từng nói dỡn Tiểu Thảo đã được thần tiên chỉ điểm qua, bây giờ nàng ấy vô cùng hy vọng lời nói vui đùa kia là sự thật. Có lẽ, Tiểu Thảo thật là phúc tinh của nàng, có thể mang đến cho nàng tương lai hoàn toàn khác. Phong Tử Trấn, ôm phu nhân cẩn thận tựa như ôm đồ sứ dễ vỡ. Hắn cười sắp liệt miệng nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười. Phu nhân, không cần xác nhận ta cũng cảm thấy nàng hẳn đã có. Suốt một tháng qua, khẩu vị của nàng đều thay đổi. Trước kia nàng không thích ăn chua. Trong nhà xào dâu gì đó cũng đều rất ít khi cho giấm. Gần đây, nàng lại thích ăn chua muốn chết, ngay cả uống canh hải sản cũng phải cho thêm vài giọt giấm. Đối với cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt con gái làm, một mình nàng cũng có thể ăn hơn nửa bàn. Còn có, trước kia nàng luôn dậy sớm, gần đây lại vô cùng thích ngủ nướng. Khẳng định đã mang thai, bảo bảo của ta là tiểu lười biếng, thích ăn chua. Liễu thị nghe vậy, vội chúc mừng nói. Nghe phòng đại ca nói như vậy, chuyện tẩu tử mang thai hẳn đúng 8-9 phần. Lúc ta mang thai tiểu thạch đầu, cũng rất thích ăn chua, người khác ăn quả thanh hạnh xanh cũng có thể bị chua đến ê răng, ta lại ăn vô cùng ngon. Chua trai cây gái, thai này của tẩu tử hẳn là một tiểu tử mập mạp. Liễu thị mang thai 3 lần sinh ra 4 đứa nhỏ, là người rất có kinh nghiệm, nàng vừa nói như vậy, trái tim thấp thỏm của phòng phu nhân mới lặng yên rơi xuống. Nàng ấy dùng tay nhẹ nhàng phủ lên bụng nhỏ của mình. Trên mặt nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Bất kể trai gái, đều là món quà tốt nhất trời cao ban cho ta. Dư Tiểu Thảo rúc vào bên cạnh mẹ nuôi, tiếng cười phát ra như tiếng chuông bạc, nói. Mẹ nuôi, ngày mai vẫn nên để cha nuôi đưa người lên thị trấn một chuyến, thuận tiện hỏi Tôn đại phu một chút thai phụ có gì cần kiêng kỵ, và mua thêm chút đồ bổ trở về. Cũng không thể ủy khuất tiểu đệ đệ của con được. Phong Tử Trấn cười như một tên ngốc, luôn miệng phụ họa. Đúng, đúng. Mua thêm chút đồ bổ. Phu nhân mang thai vất vả, phải bồi bổ thật tốt. Một nhà Dư Tiểu Thảo, cũng đều cảm thấy vui mừng tự đáy lòng cho vợ chồng Phong Tử Trấn. Hai vợ chồng đã thành thân hơn 20 năm, Phong Tử Trấn cũng đã hơn 40 tuổi, cuối cùng cũng có thể có con ruột của chính mình,

ngay lập tức nhận lấy cần câu trong tay Dư Hải. Lúc này, con cá mập bị thương kia cũng tựa như cảm nhận được tử thần sắp buông xuống, càng liều mạng dãy dụa hơn, thiếu chút nữa đã kéo cả Lưu Xuyên trụ trao câu biển. Dư Hải nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cương đâm thẳng vào đầu của con cá mập đang nỗ lực muốn trốn thoát kia. Tuy rằng chàng không hiểu cái gì gọi là khúc xạ nước biển, nhưng kinh nghiệm bắt cá lâu dài nói cho chàng biết, không thể đâm thẳng về phía mục tiêu mà cần phải đâm lệch một chút. Quả nhiên, nhát đâm đầu tiên của chàng đã trúng chính giữa mục tiêu. Cá mập đáng thương chỉ dãy dụa thêm được vài cái thì bất động. Hai người hợp lực kéo cá mập lên thuyền, thuần thục cắt vây cá. Thịt cá mập có một mùi vị đặc biệt, người bình thường không ăn nó, chỉ là Dư Hải đã hứa sẽ dùng da cá mập làm cho con gái một cái áo chống nước, cho nên mới chuẩn bị mang cá mập trở về lột da. Tiểu Thảo bơi đi khá xa khiến cho linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch bị cắt đứt. Đàn cá mập đuổi theo phía sau các nàng bị mất đi mục tiêu, cũng dần dần tan đi. Mà cá heo nhỏ chờ Tiểu Thảo cũng vô cùng hoảng sợ, vừa rồi nó chính là liều cái mạng nhỏ để bơi, vậy mà lại có thể phát huy vượt xa khả năng bình thường, bỏ xa đàn cá mập ở sau mình. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu công Tiểu Bổ Thiên Thạch, dùng linh lực giúp nó bổ sung thể lực và tốc độ. Tiểu Bố, chúng ta lại trở về chỗ vừa rồi xem một chút. Tiểu Thảo có chút không yên tâm, quyết định trở về xem một chút, xác định cha đã an toàn. Cá heo nhỏ liều mạng lắc đầu. Thật đáng sợ, rất nhiều cá mập đó. Mẹ nói phải cách thật xa loại động vật nguy hiểm như cá mập này. Tiểu Bố không muốn trở về. Tiểu Thảo phải năn nỉ nó nửa ngày, hơn nữa còn phải đồng ý về sau sẽ mang thịt ngon cho nó ăn. Cá heo nhỏ mới bất đắc dĩ đồng ý làm theo lời nàng nói. Lúc trở về, gặp phải mấy con cá mập rải rác đều được Tiểu Bổ Thiên Thạch trước tiên đoán trước, cho nên bọn họ đều đi vòng. Chờ đến khi Tiểu Thảo nhìn thấy thuyền đánh cá của Lưu gia một lần nữa, bọn họ đã bắt đầu quăng mồi câu lần thứ hai. Bánh trôi nhỏ, có thể chỉ dẫn dụ từng con một đến đây hay không? Vừa rồi suýt chút nữa ngươi hại chết cha ta, ngươi có biết không? Trong giọng nói của Tiểu Thảo mang theo vài tia trách cứ. Một màn vừa rồi quá mạo hiểm, thiếu chút nữa nàng đã bị dọa đến mất hồn. Tiểu Bổ Thiên Thạch quyết định lập công chuộc tội. Không thành vấn đề. Chỉ là cần ngươi đi tiếp cận cá mập, ngươi có dám không? Có thể bảo đảm ta và Tiểu Bố an toàn không? Tiểu Thảo cũng không muốn vì chút vi cá mà mang mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Tiểu Bổ Thiên Thạch vỗ bộ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, có bản thần thạch ở đây. Kết giới của bản thần thạch đâu phải là thứ cá mập bình thường có thể phá vỡ. Quá coi thường ta rồi. Xét thấy ngày thường Tiểu Bổ Thiên Thạch còn rất đáng tin cậy, lúc mấu chốt cũng chưa từng làm trạch mắt xích cho nên Tiểu Thảo lựa chọn tin nó. Tiểu Thảo thúc giục cá heo nhỏ bơi về phía cá mập mới phát hiện. Không lâu, một con cá mập dài chừng 2 mét, nhìn không ra thuộc chủng loại cá mập gì đang bơi về phía các nàng. Con cá mập này tựa như đến giờ ăn cơm, trong miệng vẫn còn đang ngậm một con cá heo nhỏ tươi ngon, và một con không biết tên gì, đang điên cuồng nhào tới đây. Cá heo nhỏ bị con cá mập hung tàn này dọa tới mức sợ ngây dại. Mặc cho Tiểu Thảo thúc giục như thế nào vẫn chỉ biết đảo quanh tại chỗ, quên mất chạy trốn. Con cá mập kia rất nhanh đã bơi đến bên cạnh các nàng, há to miệng như bồn máu lớn, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn về phía Tiểu Thảo, và cá heo nhỏ tựa như muốn cắn xé. Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lực mở rộng kết giới, bao vây kín mít Tiểu Thảo và cá heo nhỏ lại. Cá mập lớn lập tức cắn phải kết giới linh lực nhưng kết giới vẫn không chút sức mẻ. Ngược lại miệng của cá mập lớn lại bị kết giới chống đỡ. Muốn phun nhưng phun không ra, muốn nuốt cũng nuốt không nổi. Thật là, quá xấu hổ. Tiểu Bổ Thiên Thạch đột nhiên thu nhỏ kết giới lại, mau chóng dùng linh lực giúp Tiểu Thảo và cá heo nhỏ chạy ra từ trong miệng cá mập. Lúc này cá heo nhỏ mới phản ứng lại, hoảng đến mức không chọn đường mà vội chạy trốn giữa biển khơi. Tuy rằng trên lưng chở Tiểu Thảo nhưng tư thái của cá heo nhỏ vẫn linh hoạt như cũ. Cá mập ở phía sau hiển nhiên cũng không để đồ ăn đã đến miệng chạy thoát, đuổi theo sát phía sau. Cá heo nhỏ và cá mập cứ một đuổi một chạy. Rất nhanh đã đến gần con thuyền của Dư Hải rồi. Lúc này, Tiểu Bổ Thiên Thạch đột nhiên giúp các nàng tăng tốc độ. Rất nhanh, mục tiêu trước mặt cá mập lớn biến mất. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng tìm kiếm gần đó. Đột nhiên, nó phát hiện mồi câu Dư Hải bọn họ quăng xuống. Tuy rằng chỉ là chút thịt nhỏ nhưng thịt dù sao vẫn là thịt, ăn trước rồi nói. Sự thật chứng minh, ham ăn phải trả cái giá rất lớn. Con cá mập này, cuối cùng cũng chết chỉ vì ăn. Đại Hải ca, hôm nay vận khí không tồi. Lúc này mới qua một canh giờ, đã có hai con cá mập cắn câu. Cứ theo đà này, chưa đến tối ta đã có thể thu hoạch được 4-5 con đấy. Lưu Xuyên Trụ nhìn hai con cá mập thật lớn trên thuyền, quả thực vui đến mức lòng nở hoa luôn nha. Tục ngữ nói, một hai vây cá một lượng vàng, vậy vây của hai con cá mập này, nói sao cũng phải 1-2 cân chứ. Giàu rồi, Dư Hải lau mồ hôi trên mặt một cái, tâm tình cũng không tồi. Trước kia khi đi săn cá mập, một ngày có thể săn được một con đã là vận khí không tồi rồi. rất nhiều người đi săn cá mập đều phải tay không mà về. Chàng cũng không nghĩ đến, chỉ chút chuẩn bị như vậy đã có tới 2 con cá mập mắc câu. Nhưng chàng cũng không có tham vọng cho rằng vận khí tiếp theo sẽ vẫn luôn tốt như vậy. Ai dám nói trước chứ? Chỉ là dù buổi chiều không có thu hoạch gì thì hôm nay cũng đủ rồi. Đó là... Ha ha! Lại thêm một con nữa tới, mau nhìn. Xông thẳng lại phía chúng ta, đây là chủ động đưa tới cửa sao. Lưu Xuyên Trụ không dám tin vào hai mắt của mình. Hôm nay đúng là được ông trời chiếu cố, chúng mùa nha. Dư Hải bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, chàng uống nước linh thạch thời gian dài, thị lực tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Chàng nhìn thấy trong nước tựa như có gì đó đang hấp dẫn cá mập đến đây, kinh ngạc nói. Xuyên Trụ, đệ thấy. Không, cá mập giống như đuổi theo gì đó đến đây, để ta nhìn kỹ xem. Hình như là một bóng người. Không đúng, lại có chút giống cá. Lưu Xuyên Trụ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cần câu trong tay, miệng nói. Đại Hải ca, chẳng lẽ huynh hoa mắt? Sao có thể có bóng người? Mà con vừa giống người vừa giống cá, chẳng lẽ là người lai trong truyền thuyết sao? Ha ha! Đại Hải ca, chắc huynh đã nghe quá nhiều truyền thuyết rồi. Mắc câu! Mắc câu! Là một con rất lớn. Đại Hải ca mau tới giúp đỡ. Dư Hải không rối rắm thêm về chuyện cuối cùng là thứ gì trong nước biển, chuyên tâm đối phó với con cá mập lớn này. Quả nhiên là một con rất lớn, hai con cá mập vừa bắt cùng lắm chỉ chừng 100-200 cân, còn con cá này lại có hình thể khổng lồ, dài ít nhất cũng phải 4 thước, tuyệt đối nặng hơn 500 cân. Chàng dùng sức đâm xoa nhưng không thể giết chết được cá mập. Cá mập bị thương, lực dãy giụa có thể tưởng tượng ra suýt chút nữa làm lật thuyền của hai người. Dư Hải vội cầm lấy một cái xoa khác, dùng toàn lực đâm về phía con cá mập kia. May mắn đến xoa thứ 3 cuối cùng đã giết chết được con cá mập kia, nếu chỉ chậm một chút nữa, hai người rất có khả năng sẽ bị lôi vào trong câu biển. Cá mập lớn như vậy, cũng sắp lớn hơn cả thuyền của bọn họ, muốn mang nó trở về căn bản không có khả năng. Dư Hải cởi áo ngoài, phốc một tiếng nhảy xuống biển, bơi tới bên cạnh thi thể cá mập, dùng dao sắc bén cắt từng vây cá bỏ lên trên thuyền. Chờ đến khi chàng leo lên thuyền lần nữa, vội nói với Lưu Xuyên Trụ. Đi mau, đổi chỗ khác. Khứu giác của cá mập rất nhạy bén, xung quanh máu đầy máu, chỉ sợ sẽ dụ cả đàn cá mập tới. Lưu Xuyên Trụ vội đổi hướng cánh buồm, nhanh chóng chạy về một hướng khác. Lúc này Tiểu Thảo bơi tới, tay túm chặt lấy dây thừng ở đuôi thuyền để thuyền đánh cá mang theo nàng đi. Về phía trước, cá heo nhỏ có chút mệt mỏi, yên lặng bơi theo ở phía sau. À, Đại Hải ca, mau nhìn. Có một con cá heo nhỏ đi theo phía sau thuyền của ta kia. Tiểu gia hỏa hình như không vui vẻ lắm, không phải là đói bụng chứ. Lưu Xuyên Trụ nhìn thấy tiểu bố, cầm xoa muốn trêu đùa nó. Có lẽ bởi vì Tiểu Thảo cho nên cá heo nhỏ cũng không sợ hắn, ngược lại còn chồi đầu lên khỏi mặt nước, trừng to đôi mắt ướt rầm rề nhìn Lưu Xuyên Trụ. Lưu Xuyên Trụ cắt một miếng thịt cá mập ở trên thuyền ném về phía cá heo nhỏ. Cá heo nhỏ cũng có chút đói bụng, chỉ một miếng đã nuốt xuống lại duỗi đầu tiếp tục xin ăn. Lưu Xuyên Trụ nhân hôm nay thu hoạch phong phú, tâm tình rất thoải mái, vậy mà lại hàn huyên cùng cá heo nhỏ. Tiểu gia hỏa, ngươi lạc đàn sao? Thật đáng thương mà. Tới đây, ăn thêm một miếng thịt cá mập nữa. Tiểu tử ngươi thật có lộc ăn, chưa từng ăn qua thịt cá mập đúng không? Vừa nói lại vừa ném thêm một miếng thịt nhỏ tới. Cá heo nhỏ ăn mấy miếng thịt, thể lực cũng đã khôi phục lại. Mà lúc này, Dư Hải và Lưu Xuyên Trụ lại lựa chọn một khu vực biển mới để quăng mồi câu. Làm việc thôi, tiểu bố. Đã ăn thịt của người ta rồi, giờ phải nhanh chóng dẫn mấy con cá mập tới đây. Dư Tiểu Thảo cảm thấy cần phải nắm chặt thời gian. Săn thêm 3 năm con cá mập nữa, cha hẳn có thể trở về rồi. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Dư Tiểu Thảo, Dư Hải cảm thấy hôm nay giống như gặp may vậy, không ngừng có cá mập mắc câu. Hơn nữa vài lần, chàng đều thấy trong nước biển có gì đó dẫn cá mập lại đây. Chàng nói với Lưu Xuyên Trụ còn bị hắn trêu chọc. Đại Hải ca, có phải huynh đã cứu nữ nhi của Long Vương biển khơi hay không? Cho nên nàng tới báo ân, đưa nhiều cá mập như vậy tới cho chúng ta. Ha ha ha ha. Nói xong, còn tự cho rằng chuyện rất đáng để trêu đùa, càng cười lớn hơn. Mặt trời mới ngả về Tây, hai người đã thu hoạch được 8 con cá mập. Phần lớn thi thể cá mập đều bị bọn họ bỏ lại trong biển lớn, chỉ mang về 2 con. Người không thể tham vọng quá mức, Dư Hải quyết định trở về. Tiểu Thảo thấy thuyền đánh cá chuẩn bị trở về, cho nên bơi trở về trước, đợi ở trên một khối đá ngầm gần bờ biển chờ bọn họ trở về. Cũng may lúc trở về xuôi gió xuôi nước, từ bờ biển rất nhanh đã có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền đánh cá. Tiểu Thảo lại nhảy vào xuống biển, bơi qua nghênh đón thuyền. Ấy, kia không phải Tiểu Thảo sao? Không hổ là nữ nhi của Đại Hải ca, bơi lội không tồi nha. Tiểu Thảo là người nhân nghĩa, chắc đang lo lắng huynh cho nên ra bờ biển chờ huynh đó. Lưu Xuyên Trụ nhìn thấy bóng người linh hoạt trong nước, không nhịn được tán dương một câu. Dư Hải nở nụ cười lộ rõ tự hào trên mặt, con gái chàng là tuyệt nhất, mới ra bờ biển cùng san hô mấy lần đã biết bơi lội, còn bơi tốt như vậy. Ừm, nhất định là được di truyền từ chàng. Chàng lái thuyền lại gần chỗ Tiểu Thảo đang bơi, có chút tự hào khoe thu hoạch của hôm nay. Tiểu Thảo cũng ra vẻ kinh ngạc và vui mừng khen cha mình một trận, khiến cho Dư Hải liên tục cười sang sảng. Chương 216. Vây lưng, vây ngực và vây đuôi của cá mập đều có thể làm thành vi cá. Cho nên, một con cá mập có thể cắt được ít nhất 10, 15 cân vi cá. Đương nhiên, nếu muốn làm thành vi cá, cần phơi khô cho mất nước, một con cá mập ước chừng chỉ làm được 5 cân vi cá mà thôi. Dư Hải và Lưu Xuyên Trụ cảm thấy hôm nay nhất định là nhân phẩm bùng nổ mạnh, một ngày có thể săn được tận 8 con cá mập. Như vậy, chỉ tính riêng vây cá thôi cũng có hơn 100 cân. Hai nhà chia đều vây cá, chờ sau khi làm thành vi cá có thể mang bán ở phủ thành, chắc chắn có thể bán được giá cao. Dư Hải là một người thạo làm vi cá, vì thế Lưu Xuyên Trụ đưa hết số vây cá mình được chia nhờ Dư Hải làm hộ. Thế nên hai ngày này Dư Hải thật sự rất bận rộn. Dư Tiểu Thảo thì lại yêu thích cảm giác thám hiểm dưới đáy biển, nhất là biển sâu. Đây nhất định là vùng đất thần bí. Sản vật dưới đáy biển vô cùng phong phú, chỉ lặn một lần thôi thu hoạch đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với đi biển. Rồi, gần đây nàng không có ý tưởng buôn bán hay ho nào cả. Mấy thứ cực phẩm như hải sâm, bào ngư, tôm hùm không phải đều được coi là bảo tố xí bụng mà người giàu thích nhất sao? Dù sao nàng cũng có chân tu lâu chống lưng, hải sản nhặt ở đáy biển không lo không có nguồn tiêu thụ. Ngược lại, lần đầu tiên Tiểu Thảo lấy ra mấy thứ như hải sâm, bào ngư, còn có tôm hùm to tươi sống dài hơn nửa thước, đại trưởng quỹ của chân tu lâu lập tức sợ ngây người, sau lại mừng rỡ như điên. Có một khoảng thời gian chân tu lâu không tung ra món ăn mới, đồ ăn dầu mỡ như gà quay, thịt kho không còn bán chạy vào mùa hè như xưa nữa, mấy đầu bếp trong bếp đều đang vò đầu để nghĩ ra món ăn mới. Có những hải sản cực phẩm như thế này, lo gì không lôi kéo được khách quý dừng chân. Đại trưởng quỹ lại một lần nữa bày tỏ sự cảm kích của mình, cũng giao hẹn nếu Dư huynh để lại bắt được hải sản cực phẩm, nhất định phải bán cho chân tu lâu, giá cả không thành vấn đề. Tiểu Thảo đương nhiên không thể nói là, nàng lặn xuống biển nhặt được những thứ hải sản cực phẩm kia, bèn đẩy hết công lao lên người cha nàng. Cũng may đại trưởng quỹ chân tu lâu cũng biết Dư Hải không chỉ giỏi săn thú mà, cũng giỏi đánh bắt hải sản, cho nên cũng không nghi ngờ gì cả. Vài con bào ngư, vài con hải sâm và một con tôm hùm to bán được 200 lượng bạc, Tiểu Thảo cảm thấy vụ mua bán này có thể kiếm nhiều tiền, có thể làm. Mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc mẹ nuôi đang mang thai ra, Tiểu Thảo có ít nhất hơn nửa ngày ngâm mình dưới đáy biển. Người Dư gia cũng cảm thấy gần đây Tiểu Thảo hình như rất chăm chỉ ra biển. Dư Hải xác nhận với mọi người là, con gái nhỏ vừa mới học bơi nên còn hăng hái lắm. Nên để con gái tùy ý ra bờ biển chơi. Nhưng mà lần nào người nhà cũng dặn dò nàng các kiểu như không nên bơi quá xa, phải cẩn thận. Đến giữa hè, một vụ khoai lang mới đã được trồng xuống đất, giờ chính là thời gian nông nhàn. Trải qua mấy trận mưa to, người trong Dư gia cảm thấy việc cấp bách trước mắt là xây lại nhà cửa. Nhà cũ đã cũ lắm rồi, mỗi lần trời mưa đều là ngoài nhà mưa to trong nhà mưa nhỏ, hầu hết dụng cụ trong nhà đều dùng để hứng nước mưa. Nhất là tây phòng, người Dư gia lo lắng thêm một trận mưa to nữa thôi sẽ đánh sụp luôn nhà cũ mất. Sau khi bán vi cá, Dư Hải quyết định xây ba gian nhà ngói ở bên cạnh nhà cũ trước, chờ sau khi người có thể ở thì phá bỏ nhà cũ xây lại, xây năm gian nhà ngói gạch xanh ở gần nhau. Hơn nữa hai phía đông tây còn xây thêm nhà kề, đủ cho cả gia đình. Nói làm là làm. Dư Hải đến phủ thành, liên hệ với một lò gạch, đặt 150.000 viên gạch, 30.000 miếng ngói trước. Chỉ những gạch ngói này và cả phí vận chuyển đã khoảng 200 lượng. Con núi ở gần thôn Đông Sơn có đá để xây móng, chỉ cần tìm mấy người cường tráng có sức lao động, 2-3 ngày là có thể khai thác đủ đá về. Vì Dư Hải có quan hệ không tệ với chân tu lâu và vì quan hệ của chàng, nên hai xưởng của Chu gia ưu tiên tuyển nhân công từ thôn Đông Sơn, đãi ngộ rất tốt, bình thường, Dư Hải cũng là một người nhiệt tình, nhà ai có chuyện gì chỉ cần chàng có thể giúp được chàng đều không từ chối. Cho nên, ngoài trưởng thôn gia, Dư Hải chính là người có uy vọng nhất thôn Đông Sơn, quan hệ với mọi người rất tốt. Dư Hải vốn định thuê mười mấy thợ ở thị trấn đến xây nhà giúp, tiền công một ngày 50 văn, bao hai bữa cơm. Ai ngờ mấy người có quan hệ tốt với Dư Hải nghe nói chàng muốn xây nhà mới, đều tạm gác công việc hiện tại lại, nhiệt tình chạy đến giúp đỡ. Người đến đầu tiên là Lưu Xuyên Trụ có quan hệ thân thiết nhất với Dư Hải, vừa vào cửa đã nói oang oang. Đại Hải ca, đây là huynh coi thường mấy người bọn ta phải không? Hay là sợ kỹ thuật xây nhà của bọn ta không tốt, gieo họa cho đống gạch ngói huynh mua về hả? Dư Hải lập tức đấm nhẹ lên vai hắn. Coi đệ kìa, nói cái gì đó? Ta không phải là sợ chậm trễ công việc của mọi người sao? Bây giờ thôn Đông Sơn không thể so với ngày xưa nữa. Trừ phụ nữ già yếu và trẻ con, gần như không tìm thấy ai rảnh rỗi cả. Càng không nói đến mấy người công nhân làm ở xưởng của Chu gia, riêng khi thủy triều xuống đi đào xá sùng, nhặt hào biển, một ngày cũng có hơn 100 văn tiền. Dù là làm công trên bến tàu một ngày cũng kiếm được mấy chục văn tiền đó. Mà theo thông lệ của thôn Đông Sơn, nhà ai xây nhà mới, mấy tráng niên có sức lao động trong thôn đều sẽ tới giúp đỡ, chủ nhà chỉ cần lo một ngày 2 bữa cơm là được. Dư Hải chỉ sợ chậm trễ việc kiếm tiền của người trong thôn thôi. Mắt Lưu Xuyên trụ trợn thật lớn, thở phì phò nói. Huynh đệ của mình xây nhà, cho dù một ngày có thể kiếm cả núi vàng cũng phải dừng lại đến giúp đỡ. Xuyên trụ huynh đệ nói đúng. Đại Hải huynh đệ, ngươi nói như vậy khách sáo quá rồi. Tục ngữ nói rất hay. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi nào xây móng, ta gọi Chu đại ca và đại chất tử của ngươi tới giúp đỡ. Phương Thị xách một giỏ trứng gà đi vào từ ngoài cổng, tiếp tục câu chuyện. Mao Thị thấy Phương Thị đi vào cổng Dư gia, suy nghĩ một lát cũng đi sang. Mấy ngày này, gạch ngói liên tục đưa đến Dư gia, tiền gia cách gần như vậy, không biết chuyện Dư gia xây nhà cũng khó. Từ đầu mùa xuân đến nay, tiền gia nuôi vịt, bán trứng vịt cũng là cung không đủ cầu, đúng là không phải con số nhỏ. Mao Thị cảm kích tình nghĩa Dư gia, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Chu gia tẩu tẩu nói đúng. Nếu không phải tiểu thảo nhà ngươi có bản lĩnh, vịt nhà chúng ta và gà nhà Chu tẩu còn không biết có thể bán được không ấy. Lão tiền nhà ta làm ở bến tàu cũng không kiếm được bao nhiêu, còn mệt sống mệt chết, ta sớm đã không muốn để chàng ấy làm tiếp. Vừa vặn nhân cơ hội này để chàng ấy nghỉ ngơi vài ngày, tới giúp đỡ một chút. Mao Thị vẫn mồm mép như vậy. So sánh mà nói, Dư Hải nói chuyện khá vụng về, chàng lúng ta lúng túng nói. Vậy sao được giọng nói của Lưu Xuyên trụ lại oang oang? Sao lại không được? Mấy năm này bọn trẻ đều lớn cả rồi, 1-2 năm nữa thôi là phải cưới vợ rồi, ta cũng nghĩ sang năm xây 3 gian nhà mới. Sau này tiểu tử nhà ta cũng có thể có mối hôn sự tốt. Huynh cũng biết ta kiến thức hạn hẹp, cái gì cũng không hiểu, đến lúc đó còn phải nhờ vào Đại Hải ca giúp đỡ đó. Đại Hải ca sẽ không từ chối đâu nhỉ? Sao có thể chứ? Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của huynh đệ. Dư Hải là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên ở trong thôn vẫn có vài người anh em tốt. Lưu Xuyên trụ vỗ tay, nói. Vậy là đúng rồi. Huynh đệ là gì? Chính là bạn bè có việc. Hai xương sườn cắm dao Dư Tiểu Thảo đi vào từ bên ngoài, phụt một tiếng bật cười. Xuyên trụ thúc, đó gọi là bạn bè gặp nạn, hai sườn cắm dao. Ý là có thể hy sinh tất cả vì bạn bè, thậm chí là cả tính mạng. Ha ha, vẫn là đại chất nữ hiểu biết, chính là ý này. Mạng còn có thể cho huynh, nói gì đến mấy đồng tiền thối kia. Cứ quyết định vậy đi. Ta còn nghe nói tay nghề nấu cơm của chất nữ rất ngon đó, đến lúc đó không chừng ta còn có lộc ăn. Lưu Xuyên trụ vừa nói vừa đi ra cửa. Chuẩn bị tìm mấy anh em nữa cùng nhau bàn bạc chuyện giúp Đại Hải xây nhà. Dư Giang đang thu hải sản ở bên cạnh cách đó không xa, nghe được tiếng rêu rao của Lưu Xuyên trụ cũng ló đầu vào, mở miệng nói. Nhị ca, chuyện xây nhà tính luôn cả ta và đại ca nữa. Dư Hải còn chưa kịp đồng ý, hắn đã giúp trước rồi, trước mặt còn có hải sản còn chưa xử lý tốt đã mang đi bán nữa. Mùa hè thời tiết nóng bức, hải sản dễ bị biến chất, hắn cũng là người tinh mắt, nhìn màu sắc không đúng, mùi khác thường thì kiên quyết không nhận. Xưởng Chu gia tín nhiệm nhị ca mới giao cho hắn mối làm ăn này, hắn không thể nào làm mất uy tín của nhị ca được. Đến ngày xây móng, người đến không dưới 20 người, đa số là người trong thôn có quan hệ không tệ với Dư gia, cũng không thiếu người muốn cải thiện quan hệ với Dư gia, nghĩ tương lai có chỗ tốt gì, Dư Hải có thể để ý bọn họ một chút. Liễu gia có 4 người tới, ông ngoại, bà ngoại, đại cữu và nhị cữu của Tiểu Thảo. Ông ngoại Liễu Tồn Kim của Tiểu Thảo tuy đã ngoài 50, nhưng vì lao động quanh năm mà vẫn giữ được cơ thể cường tráng. Người trẻ tuổi làm việc cũng chưa chắc đã bằng ông. Con gái duy nhất trong nhà muốn xây nhà, nói thế nào ông cũng phải đến kiểm định một phen. Nhị cữu Liễu Hán của Tiểu Thảo cũng không ra ngoài làm việc, hắn ở nhà làm nông, lúc này lại là thời gian nông nhàn, đương nhiên muốn đến giúp đỡ. Chỉ là đại cữu cũng xin nghỉ làm mấy ngày ở bến tàu, tới giúp đỡ muội muội và muội phu. Xây nhà không thể thiếu người phụ trách cơm nước, bà ngoại thương con gái nên xách bao lớn bao nhỏ đến, chuẩn bị nấu cơm giúp trong mấy ngày nhà con gái xây nhà. Nhìn những nhóm bạn bè thân thích này, ai ai cũng cười chân thành, trong lòng Tiểu Thảo rất ấm áp. Người cổ đại chất phát hiền lành lại nhiệt tình khiến cảm giác có một chốn về, trong lòng nàng càng trở nên rõ ràng. Có lẽ cuộc sống như vậy càng thích hợp với nàng hơn. Nhiều người chung sức làm việc, lại có 10 mấy thanh niên có sức lao động, móng của 3 gian nhà và 2 nhà kề làm trong một ngày là đã hoàn thành. Thời tiết giữa mùa hè rất nóng rát. Tuy rằng những người này đều quen bán lưng cho trời làm, lụng, nhưng Tiểu Thảo vẫn sợ bọn họ bị cảm nắng. Vì vậy mang đậu xanh đã được chuẩn bị cho mùa hè ra đóng góp, nấu một nồi chè đậu xanh, bỏ vào trong giếng nước lạnh ướp lạnh, lại thêm chút đường phèn, lúc trời vừa nóng vừa mệt ăn một bát chè, đúng là vô cùng sảng khoái. 17, 18 thanh niên trai tráng ăn cơm, cũng nhiều thật đó. Chỉ cơm thôi đã phải nấu 2 nồi lớn, sợ không đủ ăn,

Thập bát học sĩ có hai lớp hoa mọc lẫn với nhau xếp thành 18 tầng, lại thêm hình dạng xinh đẹp của cây khiến cho người người tìm kiếm. Thập bát học sĩ có ba màu hồng, đỏ, trắng. Hoa con hái về có tất cả những đặc điểm trên, không biết loại con mang về là loại nào. Phòng phu nhân sờ một đóa hoa trong số đó, ôn nhu giải thích thắc mắc của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo gật đầu, lại lắc đầu nói. Con cũng không biết, con không biết gì về hoa cỏ hết, phải đợi hoa nở mới biết là loại nào. Không sao hết, con đi nhiều hơn vài lần, nhất định có thể mang ba loại hoa trà màu sắc khác nhau về cho người. Lần sau con mang sẻng đi, dùng gậy gỗ không tiện tay, đào đứt không ít rễ cây. Phòng phu nhân nhẹ nhàng vỗ nhẹ bả vai nàng, thở nhẹ ra nói. Không ngờ rằng trong Tây Sơn loại có loài hoa quý hiếm như vậy. Con biết không, chỉ một cây hoa trà này thôi đã là vạn kim khó cầu. Mà đến miệng con thì chẳng khác nào củ cải cải trắng. Con muốn chọc tức chết mấy người yêu thích hoa cỏ phải không? Tiểu Thảo sờ sờ gáy, cười ngây ngô nói. Mẹ nuôi, bên cạnh người có người hiểu biết về hoa không? Ngày mai đi cùng con một chuyến, nhìn xem còn có những loại hoa quý hiếm nào. Đào nhiều mang về, sau khi trở về kinh thành thì tặng cho bạn thân của người, không cần tốn tiền mua. Con nhóc mê tiền này. Những hoa cỏ quý hiếm kia có thể gặp mà không thể cầu, không phải cứ có tiền là mua được. Ta còn tưởng rằng con nói đào nhiều mang về bán lấy tiền chứ. Đúng là không uổng công mẹ nuôi thương con mà. Phòng phu nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo má nàng, nụ cười tràn đầy cảm động. Chương 219. Hầm canh đặc bằng cá thiểu, canh cá trắng như sữa bò sôi sùng sục trong nồi, tỏa ra mùi thơm đậm đà. Lại nhỏ thêm hai giọt nước linh thạch vào trong canh, gia vị chỉ dùng muối. Canh cá vốn đã thơm ngon, lại thêm những gia vị khác nữa sẽ không khỏi có cảm giác vẽ rắn thêm chân. Đổ ra khỏi nồi, rắc lên chút rau thơm, nhỏ lên hai giọt dầu vừng để kích thích khẩu vị ăn uống của người khác. Dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Thảo và hai nha hoàn, phòng phu nhân thử uống một hớp nhỏ, hương thơm nồng đậm, hình như đã kêu gọi được con sâu thèm ăn trong bụng nàng ấy. Canh cá tươi ngon, thịt cá non mềm, thoát cái phòng phu nhân đã ăn sạch một bát canh cá nửa bát thịt cá. Trân Châu và Linh Lung nắm tay nhau, trong mắt lóe lên nước mắt kích động. Gần đây phu nhân ăn uống không ngon miệng khiến người khác rất lo lắng, mỗi bữa ăn còn không ăn nhiều bằng một con mèo. Nếu như cố gắng ăn, có khi còn mang đến hậu quả trái ngược, vất vả ăn thêm được vài miếng, thì lại nôn ra toàn bộ. Phu nhân đã lâu không ăn hết một bát canh, đặc biệt còn là đồ ăn có thịt cá. Hai nha hoàn trung thành với chủ nên còn vui vẻ hơn chính mình được ăn nữa. Phòng phu nhân dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, dư vị tươi ngon vẫn còn trong miệng. Tuy còn muốn uống nữa nhưng lại nhịn xuống. Nàng ấy cũng biết, đồ ăn có ngon đến mấy đều phải, có điểm dừng, tránh cho khẩu vị bị ảnh hưởng. Nhìn Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt vui vẻ từ tâm can, phòng phu nhân nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai mượt mà sáng bóng của nàng, ôn nhu nói. Khổ cho con rồi. Mấy ngày nay vì để ta ăn nhiều hơn vài miếng mà bản thân con cũng gầy đi nhiều quá. Mấy ngày qua, nhà con còn bận xây nhà, làm cơm cho ta xong con còn phải về nhà giúp đỡ mẹ con. Thật sự không biết nên cảm ơn con như thế nào nữa mẹ nuôi. Người một nhà không phân biệt hai nhà gì cả, người là mẹ nuôi của con, thân thiết giống như mẹ ruột vậy. Bây giờ lại là thời kỳ đặc biệt, không chăm người trước thì chăm ai chứ? Mẹ con còn có Chu Thẩm, đại cữu mẫu và bà ngoại con giúp đỡ, con muốn cũng không xen chân vào được. Mẹ nuôi, lời này người nói quá khách khí, con sẽ giận đó. Tiểu Thảo cố ra vẻ tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như khỉ. Phòng phu nhân cười nói, được rồi, được rồi. Là mẹ nuôi sai, con nói đúng, người một nhà không cần khách khí. Con bận làm việc đến trưa, về nhà nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Dư Tiểu Thảo đỡ mẹ nuôi nằm trên giường, lại lấy chăn gấm mỏng đắp lên người nàng ấy, nhìn nàng ấy khép mắt lại mới rón rén rời khỏi phòng, thấp giọng nói với Linh Lung. Nhớ để ý thời gian, đừng để mẹ nuôi ngủ quá lâu, tránh cho buổi tối ngủ không được sẽ khó chịu. Linh Lung đồng ý, đưa nàng ra khỏi phòng. Sau khi quay về, thấy phu nhân nhà mình lại mở hai mắt ra bèn cười nói. Phu nhân, người có phúc thật đó, tiểu thư là một người rất hiếu thuận. Phòng phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chuyện đời này tướng quân nhà ngươi làm đúng nhất chính là nhận Tiểu Thảo làm nghĩa nữ. Đứa nhỏ này là một ngôi sao mang điểm tốt, ngay cả Tôn Đại Phu cũng khen một vài toa thuốc của con bé có giúp đỡ rất lớn với thân thể của tướng quân. Nếu như không phải con bé mỗi ngày đều không sợ phiền phức, biến đổi toa thuốc cho chúng ta điều dưỡng thân thể, đời này của ta chỉ sợ khó mà có được đứa con của chính mình. Linh Lung vội nói. Tiểu thư tốt như vậy, cố tình lại để cho người và tướng quân gặp được, đây cũng là phúc của người đó. Phòng phu nhân chậm rãi gật đầu, hai tay đặt lên bụng mình, khóe miệng cong lên một nụ cười hiền lành. Đứa bé này làm sao mà không có phúc cho được, còn chưa ra đời đã có một người chị một lòng với nó. Có lẽ, đứa con đời này của nàng ấy có một người chị thấu tình đạt lý như Tiểu Thảo làm bạn, nàng ấy đã yên tâm rồi. Tiểu Thảo về đến nhà, thấy các chú bác tới giúp đỡ đang ngồi ăn cơm trưa khí thế ngất trời. Bãi đất trống bên cạnh, chỉ mới vài ngày mà tường gạch đã được xây cao cỡ một người, nhìn vừa bền chắc vừa khí phái. Ở thôn Đông Sơn, trừ nhà trưởng thôn ra, không có nhà thứ hai dám xây nhà ngói tường gạch. Lúc xây gạch đầu tiên đưa đến nhà Dư Hải, người trong thôn đã nghị luận không thôi. Có người nói sau khi Dư Hải ra ở riêng thì bán đồ kho, rồi lại bán rau củ trước vụ, còn bán dưa hấu nữa, xem ra kiếm được không ít bạc, chứ không thì sao lại chịu bỏ ra số tiền lớn xây nhà ngói tường gạch chứ. Dư lão đầu ăn xong cơm chưa chuẩn bị đến nhà cũ giúp đỡ, ra ngoài gặp được một ông bạn già bình thường quan hệ khá tốt. Ông bạn già kia thấy ông cười đến mắt đầy nếp nhăn thì cao giọng nói. Lão Dư à, lại đến giúp đỡ con trai thứ à, lão nhị nhà ông cũng thật là, lên núi có thể săn thú, xuống biển có thể bắt hải sản, làm ruộng làm ăn, không cái gì làm khó há được. Lão Dư, ông sau này chỉ chờ kê cao gối hưởng phúc thôi. Dư lão đầu rất thích nghe lời này. Con thứ hai xây nhà mới, ông cũng mừng thay cho nhà nó. Nhà ngói tường gạch, năm gian nhà, còn có nhà kề, tuy giàn giáo còn chưa dựng xong nhưng khẳng định tương lai nhìn thấy nhất định rất khí phái. Tuy ông không ở nhà cũ nữa, nhưng vừa nhắc đến đứa con thứ hai, ai lại không giơ ngón cái lên chứ? Dư lão đầu ông cũng nở mày nở mặt lắm đấy. Còn không phải sao? Vốn lúc ra ở riêng, trên khế ước viết mỗi tháng chỉ cần gửi ít lương thực phụ về là được. Lão nhị là một người thấu tình đạt lý, cuộc sống tốt hơn cũng không quên gửi đồ về cho ta. Tự động đổi lương thực phụ mỗi tháng thành lương thực chính, hơn nữa còn gửi 5 lượng bạc tiền bán được đồ ăn nữa. Khụ, thôn chúng ta ăn cơm đều là tự mình lo, ăn cá cũng phải ra biển đánh, lấy đâu ra nhiều tiền bán đồ ăn như vậy. Ta bảo trả lại cho nó, lão nhị còn từ chối, nói là để cho ta tích góp, sau này muốn mua thêm cái gì cũng không thiếu tiền. Trong giọng nói của Dư lão đầu không khỏi có chút khoe khoang. Vốn nghĩ rằng trải qua sự việc kia, cả nhà lão nhị sẽ xa cách với ông, không ngờ rằng cả nhà lão nhị vẫn luôn hiếu thuận với ông, mỗi tháng còn lén cho ông 5 lượng bạc. Sau khi ông biết bộ mặt thật của Trương Thị, vì lão Tam và con gái nhỏ, ông vẫn luôn trải qua cuộc sống bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà ông không để cho Trương Thị một mình độc quyền quyết định việc nhà nữa, lúc nên đưa ra quyết định mấu chốt ông tuyệt đối không nhân nhượng. Bạc lão nhị cho, ông cũng lén lút tích góp. Ông không chỉ có hai đứa, con là lão Tam và con gái nhỏ, ông còn một đứa con gái đã gả đi xa nữa. Ôi, con gái lớn hẳn là vẫn còn oán ông nhỉ. Mười mấy năm trôi qua, trừ lúc lão nhị cưới vợ, con bé có về nhà một lần, nhiều năm như vậy cũng không trở về nhà mẹ đẻ thêm lần nào nữa. Lần đó, con bé cũng chỉ nói chuyện với lão nhị, còn đối xử cực kỳ xa cách với những người khác. Cũng khó tránh, một người hiếu thắng, như con gái lớn lại bị Trương Thị gả đến một nơi đất đá khô cằn, lại còn gả cho một kẻ góa vợ lớn hơn con bé nhiều tuổi. Lúc ấy, sao đầu óc ông mê muội thế nhỉ? Sao lại tin lời Trương Thị, không hỏi thăm cẩn thận một chút chứ? Chờ lúc Kiệu Hoa tới cổng thì đã quá trễ rồi ôi! Bây giờ nghĩ lại, ông thật sự rất có lỗi với Thúy Vân, hại hai đứa con của nàng ấy nói đến Đông Bắc, lần trước khi ông lên thị trấn nghe được khách thương bên đó nói, mùa xuân và mùa hè ở Đông Bắc không có một trận mưa, đây là điềm báo của hạn hán. Không biết cuộc sống hiện giờ của con gái lớn như thế nào không được, ông phải nhờ người đưa tin qua đó hỏi thăm tình hình. Nếu thật sự gặp phải hạn hán, ông muốn nói với con gái lớn. Tuy mẹ con không còn nữa, nhưng đây vẫn là nhà mẹ đẻ con. Dư lão đầu chào hỏi hương thân suốt quãng đường đi đến nhà cũ. Đầu tiên thấy cháu họ Dư Giang và cháu trai lớn đang bận thu hải sản. Trước mặt hai người có một đội ngũ xếp hàng thật dài, trừ thôn dân thôn Đông Sơn, còn có vài gương mặt lạ mặt người làng Trải Ngạo ở bên cạnh. Bởi vì người phụ trách thu hải sản của làng Trải Ngạo không chỉ tăng loạn giá cả, mà còn thu hải sản không được kiểm tra kỹ càng, cũng không bảo quản thỏa đáng, thường xuyên bị thối hỏng, bị người phụ trách của xưởng Chu ra xóa điểm thu mua. Cho nên người làng Trải Ngạo cũng chạy kịp mười mấy dặm đường, đến thôn Đông Sơn bán hải sản. Tuy là thu hải sản, nửa cân chỉ có vài văn tiền, nhưng vẫn khó chống lại việc thu hải sản số lượng lớn. Ông tính toán trong lòng một chút, cả nhà lão nhị thu hết hải sản, một ngày cũng có thể kiếm được mấy lượng bạc. Dư Giang một ngày cũng có thể kiếm được hơn một lượng nhỉ. Ôi! Nếu không phải do Trương Thị làm việc rơi vào đường cùng, không chừng lão nhị sẽ nể tình thân, để Đại Sơn làm công việc nhẹ nhàng này của Dư Giang, còn tốt hơn phải đi đánh cá nhiều. Uổng công Đại Sơn có sức lực mà kỹ thuật đánh cá còn không bằng ông. Một ngày xuống nước mệt sống mệt chết không kiếm được mấy đồng tiền bây giờ nói gì, cũng vô dụng cả thôi, Trương Thị đã làm những việc kia, đừng nói lão nhị giúp đỡ Đại Sơn, không giận lây nó đã không tệ rồi. Dư lão đầu nhìn thấy người trong sân đang ăn cơm khí thể ngất trời, mùi thịt nồng đậm theo gió thổi đến. Dư lão đầu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, bữa cơm xây nhà của lão nhị cũng đầy đủ quá nhỉ. Có thịt hầm không nói, còn coi chè đậu xanh ướp lạnh như nước uống. Có tiền cũng đâu cần tốn kém như vậy, lần sau phải nhớ nhắc nhở nó mới được. Dư lão đầu cũng không vò sâu,